Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Audio Hải Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi sáng ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Bóng Hình Tội Lỗi được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Ngày hôm nay có lẽ những bí mật về cuộc đời của Tuấn sẽ được khơi mào, và còn đau lòng hơn bởi vì cô gái tên là Dung sau khi mà sinh con của anh ra thì không thể nào sống được nữa. Và bắt buộc em gái của Dung, cô gái tên là Linh, thay thế cho chị gái của mình đi tìm Tuấn. Vậy thì cuộc gặp gỡ định mệnh của Linh và Tuấn sẽ như thế nào? Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe tập 2 của chúng ta để biết thêm những tình tiết thú vị. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đã đến lúc sự thật được rõ ràng, và cũng là lúc tôi chợt nhận ra rằng tôi và Tuấn không thể nào có thể bên nhau. Tại sao thế mẹ? Tại sao mẹ làm như thế? Thế còn con thì sao? Tại sao con lại dính dáng với cậu ta? Tại sao? Con nói đi. Con cũng không biết. Chắc chắn đây là duyên nợ. Con đang mang thai con của anh ấy. Linh từ cầu thang đứng nhìn chị gái và mẹ. Cô gọi lớn. Mẹ ơi, người khi nãy ở nhà mình bị đâm rồi. Mẹ Dung và Dung hốt hoảng chạy ra bên ngoài. Bên ngoài không có gì ngoài một vũng máu. Dung quay ra nhìn các ngã rẽ, và cô khóc lớn khi nhìn xung quanh. Anh có làm sao không? Trên chuyến bay, bà Mai nắm chặt lấy tay của chồng mình. Con đứng ngay trước mặt em, thế mà em lại không nhận ra con. Em đúng là một người mẹ tồi anh ạ. Bởi vì chúng ta không biết, anh cũng đang rất mong được gặp con. Cay mặt xẹo nói vào tai của lão đại. Có chuyện rồi, tôi vừa mở máy ra xem. Trước lúc lên máy bay, bên kia có nhắn cậu Tuấn bị thương nặng. Tôi biết rồi. Ánh mắt của lão đại đầy lo lắng. Phu nhân Nanomi biết chuyện lão đại đã biết Tuấn là con của ông ta. Thật may chúng ta đã ra tay trước khi chuyện xảy ra. Còn con ả kia, phải giết chết nó trước khi lão đại bắt được nó. Nó khai ra tôi thì tôi mất tất cả. Vâng vâng, tôi biết rồi thưa phu nhân. Tôi ngồi xem lại đoạn camera Tuấn bị chém. Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng không biết anh ấy đang ở đâu. Số điện thoại cũng vậy. Tôi không có thông tin gì về người đó. Tôi phải làm sao đây? Tại bệnh viện, Tuấn được mổ cấp cứu. Đàn em đứng bùa vây ngoài cổng bệnh viện. Cho tới khi lão đại và bà Mai tới, cô hốt hoảng đi vào trong. Thì Vũ lên tiếng gằn lại. Vẫn đang mổ. Đã 6 tiếng rồi. Con của tôi, tại sao lại như thế? Anh Trường, anh nói đi. Tại sao anh không thể nào bảo vệ được con? Chuyện này quá nhanh và ngoài ý muốn. Đám người muốn giết thằng bé rất nhiều, bởi vì nó hiềm khích với rất nhiều người. Anh nói như vậy mà nghe được à? Anh là ai? Anh là dạ quỷ cơ mà. Vậy mà hết lần này tới lần khác, anh không bảo vệ được mẹ con tôi. Anh làm chồng, làm cha kiểu gì? Bà Mai liên tục đấm vào ngực của lão đại. Ông ta nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu. Kể từ khi biết con bị như vậy, anh cũng thắt lòng giống như em. Bây giờ trách móc, có giải quyết được gì đâu. Bà Mai chạy vào trong. Đúng lúc này bác sĩ đẩy Tuấn ra khỏi phòng mổ. Bà Mai sốt sắng. Con của tôi thế nào rồi? Vết thương đâm ở bụng khá nặng, mất rất nhiều máu. Nhưng đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tầm bổ cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ sớm hồi phục thôi. Cảm ơn bác sĩ. Bà Mai run rẩy nắm lấy tay của Tuấn. Mẹ đây, mẹ ở đây rồi con. Mẹ hứa, bố mẹ sẽ bù đắp cho con, sẽ không bao giờ để con chịu ấm ức. Lúc này tại khách sạn, Thành tóm cổ của Yến. Mày cho tao uống cái gì? Mà phải uống mới lên được. Em đâu có cho cái gì. Cái đó là do anh có hứng với em. Thế khi nào Anh cưới em. Mày mơ. Tao không bao giờ cưới cái loại mày. Thế anh định cưới ai? Anh định quay lại với vợ cũ của anh à? Nếu có thể. Anh mơ đi. Ở cạnh nó anh có lên được đâu. Nó khinh anh ra mặt còn gì. Không ai được phép khinh tao. Mày hiểu không? Buổi tối hôm đó Dung cứ như người mất hồn. Thì chợt điện thoại báo bố mẹ cô bị tai nạn xe. Dung vội vàng tới bệnh viện. Đến nơi họ trao trả hai cái xác của bố mẹ Dung. Một chiếc xe tải mất phanh đã lao thẳng vào họ. Hậu quả là cả hai ở trong xe đã thiệt mạng. Dung gào thét. Không, mẹ ơi, mẹ! Cái chết ra đi quá đột ngột của bố mẹ Dung khiến cô như chết lặng, Dung như vô hồn. Mọi thứ cô em gái 16 tuổi phải tự làm một mình. Quá đột ngột nên cậu em ở bên anh cũng không về kịp. Linh xoa vai chị. Chị ơi, chị mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho em chứ. Bố mẹ không thể nào bỏ chúng ta như vậy được. Có đúng không Linh? Bố mẹ đi rồi. Em cũng buồn lắm. Chúng ta phải làm sao đây chị? Ngày sau tang lễ nhà chúng tôi bị tịch thu vì ngân hàng, tôi và Linh đi thuê nhà ở. Tôi đi làm cho tới ngày sinh. Tôi nhất quyết không để cho em tôi thất học. Tôi từ bà chủ spa phải đi làm thuê cho spa để lấy tiền gửi qua anh cho đứa em trai tiếp tục học. Và kể từ ngày đó, tôi không dám nghĩ tới người đàn ông kia nữa. Tôi đã sinh con trai một mình trong bệnh viện và chỉ có em gái tôi chăm sóc tôi. Chị Dung, em cho cháu ăn rồi, chị nghỉ ngơi đi. Quần áo khăn sữa cái nào bẩn, chị bỏ ra đây, em giặt cho. Khổ thân em, từ ngày chị sinh, lúc nào em cũng bận rộn. Có cái gì đâu, mẹ tròn con vuông thế này là em vui rồi. Linh này, em có bạn trai chưa? Em không dám nghĩ tới chuyện đó. Em sợ mình sẽ giống chị. Ừ, đừng như chị. Lấy một người từng rất yêu, rồi lại sinh con cho một người thật sự yêu. Chỉ tiếc là không thể nào chung lối. Hôm nay đứng chờ ở bến xe buýt, một chiếc xe đen đỗ ngay đèn đỏ cạnh chỗ tôi chờ. Cửa kính xe mở ra và người đàn ông bên trong thò tay ra. Bàn tay của anh ta đang cầm điếu thuốc. Anh ta quay sang nhìn tôi. Đó chính là Tuấn. Cô khỏe không? Tôi nghe nói bố mẹ cô đã mất à? Cái chết của họ có liên quan đến anh không? Theo cô, anh là đồ súc sinh. Dung định giơ tay tát Tuấn, nhưng Tuấn giữ tay cô lại. Mẹ cô mới là súc sinh. Bà ta phải trả giá. Rồi sau này, anh phải hối hận. Vì điều gì? Ác giả ác báo. Anh là kẻ tồi tệ. Từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai. Tuấn cười nhếch môi. Anh ta mặt lạnh tanh và đi lướt qua Dung. Cả hai đều như muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể nào. Dung ôm nỗi hận về chuyện bố mẹ cô. Còn Tuấn, anh ôm mối hận về chuyện của mẹ Dung làm mẹ anh ta chết. Khoảng cách của hai người đã quá xa. 4 năm sau, tiếng của Linh chạy dọc hành lang bệnh viện. Dung bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Đến nơi, Dung nắm lấy tay của Linh. Chị không ổn rồi, đau đớn kéo dài. Chị đừng bỏ em, chị còn cu bo cơ mà. Cu bo nó cần có mẹ. Từ nay, em là mẹ của nó. Hãy thay chị chăm sóc cho nó, giúp chị đưa nó đến gặp bố của nó. Có được không Linh? Bố của cu bo là ai? Chị nói cho em đi. Em sẽ đi tìm hắn. Là người đàn ông vào nhà mình cách đây 4 năm. Dùng kể chuyện xảy ra giữa hai gia đình. Vậy thì chúng ta không cần anh ta. Chỉ cần có chị và có em thôi. Chúng ta sẽ nuôi được cu bo. Nhưng cu bo cần tìm về đúng cha đẻ của nó. Đó là ước nguyện của chị. Hãy thay chị làm điều đó. Chuyện giữa chị và anh ta chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng mà chị có yêu hắn. Đúng, chị yêu hắn nên chị mới sinh ra cu bo. Nhưng chị không thể yêu hắn được. Mối thù của hắn với mẹ chúng ta quá lớn. Bố mẹ chúng ta không phải do anh ấy hại. chị có đọc được bức thư của mẹ gửi cho chị qua email. Mẹ nói có người vợ cả của bố Tuấn đã sai mẹ làm tất cả mọi chuyện. Linh à, em phải vạch trần người đàn bà này. Linh bây giờ chỉ mới 20 tuổi, nhưng 4 năm qua đã luôn chăm chỉ làm việc lo cho chị và lo cho cháu. Chị thì bệnh tật, còn cháu thì quá nhỏ. Cô gái ấy sẽ đưa Cu Bo đối mặt với Tuấn như thế nào đây? Bàn tay của Dung buông thõng, vậy là cô ra đi ở tuổi 26. Cái chết của Dung là nỗi mất mát quá lớn đối với cô em gái. Mất bố, mất mẹ, bây giờ mất cả chị gái. Linh ôm đứa nhỏ đứng giữa ngã tư đường, cô dắt tay Cu Bo đến chùa. Dung được thêu và đưa lên chùa chung với bố mẹ. Linh nắm chặt tay, cầm cuốn sổ tiết kiệm mà Dung để lại cho cô. Ở đây chị có 300 triệu, đủ cho em đưa thằng bé sang Nhật. Chị có tìm hiểu, bố của nó đang ở Nhật, còn ở đâu chị không rõ. Anh ta tên là Mai Anh Tuấn, hãy giúp chị hoàn thành tâm nguyện đưa thằng bé về với bố của nó. Chị xin lỗi em. Linh nắm chặt tờ giấy và khóc lớn. Em hứa với chị, em sẽ cố gắng đưa thằng bé đến gặp bố nó an toàn. Linh dắt tay Cu Bo ra khỏi chùa. Cô vừa mới quay đi thì Thành cầm bó hoa đặt lên nơi để cho cốt của Dung. Em đã xài với anh, em lại có con với người khác. Anh không trách em, chỉ trách em ra đi quá sớm và bỏ anh lại một mình. Thành bật khóc trước di ảnh của Dung. Tôi đã sang Nhật. Tôi là Linh, em gái của chị Dung, một người phụ nữ không mấy may mắn. Trước tôi còn có anh trai tên là Long. Sau khi biết chị mất, anh ấy đã lấy vợ và chỉ nói qua điện thoại. Anh cưới vợ rồi, nó có tiền, bao được anh, chứ bảo anh về Việt Nam, chắc anh không sống được đâu. Em và cháu qua Nhật rồi, bên này em cũng lạ nước lạ cái. Có anh ở đây giúp em tìm bố cho Cu Bo thì tốt quá. Anh nghĩ rằng em nên đưa nó vào trại trẻ mồ côi đi. Việc gì mà mày phải khổ thế, còn tương lai của mày, dù sao chị Dung cũng mất rồi. Anh Long à, anh nói như vậy mà nghe được sao? Anh chỉ sống cho riêng anh thôi à? Tùy mày, anh nói mày không nghe thì chịu. Bây giờ còn sang Nhật thì biết ở đâu mà tìm. Em vẫn nhớ mặt của anh ta. Thế nhớ mặt là tìm được à? Thôi, em cúp máy đây, em không nói chuyện với anh nữa. Cô Bò lúc này kéo tay của tôi. Dì Linh ơi, con ăn xong rồi. Con ăn thêm một bát nhé. Dạ không ạ, con no rồi. Con phải ăn ngoan mới mau lớn được chứ. Linh chăm chút cho Bò giống như con của mình. Ngày đi làm, tối về chăm trẻ. Sáng nào cô cũng đi tới khu người Việt để hỏi xem có ai tên là Mai Anh Tuấn không. Và bức ảnh mà Dung để lại, chụp khi mà Tuấn đang hút thuốc, Linh dán ảnh đó khắp nơi. Một năm sau, Cu Bo bây giờ tròn 5 tuổi, Linh vẫn không ngừng tìm kiếm người đàn ông tên Mai Anh Tuấn đó. Đêm đến, Linh nhận thêu thêm đồ về làm, mười đầu ngón tay của cô xước sát rỉ máu. Nhìn Cu Bo ngủ, Linh lại cảm thấy thương cho thằng bé. Dì nhất định sẽ tìm được bố cho con. Nhất định. Linh hôn lên trán của Cu Bo. Trong lòng cô gái 20 tuổi, đang tuổi ăn tuổi học, phải bươn chải nuôi cháu ở xứ người. Hôm nay chủ quán ăn nơi Linh làm việc, tổ chức sinh nhật. Linh và vài anh chị trong quán được mời đến khách sạn, nhưng cô từ chối. Nhà em còn đưa cháu nên em không đi được đâu ạ. Thì gửi nó một hôm có sao đâu, lúc nào cũng dính như Sam. Đi, chả mấy khi chị chủ mới mời. Mày mà không đi, bà phật ý. Thôi được rồi, để em gọi nhờ. Chắc em chỉ ngồi được một tí thôi. Ừ, rồi nhờ đi. Tôi chợt nhớ rằng visa của tôi sắp hết hạn, phải làm cách nào đây? Bố của Cu Bo tôi chưa thể nào tìm thấy. Tiếng sóng biển dạt dào, nụ hôn của chị chủ quán và ông xã bên bờ biển thật là ngọt ngào. Tôi đứng dậy xin phép ra về trước. Ra đến sảnh chính, Một chiếc xe sang màu đen đỗ xịch trước mặt tôi. Người bảo vệ mở cửa xe. Trên xe là người đàn ông với gương mặt lạnh tanh, đầu tóc bóng lộn, đi lướt qua tôi. Vệ sĩ của anh ta gạt nhẹ tôi qua một bên. Tôi thấy nụ cười khi anh ta hút thuốc. Linh chợt quay lại, nhìn người đàn ông đó bước vào chiếc thang máy với tấm kính trong suốt. Gương mặt đó 5 năm trước. Đúng vậy, chính là anh ta. Thang máy đi lên, Linh vội vã chạy ra cầu thang cuốn và đuổi theo. Anh ta đúng là bố của Bo rồi. Lên đến nơi tôi không thể nào tiếp cận được bởi vì phải có thẻ mới vào được bên trong. Tôi vội vàng hỏi người nhân viên. Chị ơi, em muốn lên trên đấy, em phải làm cách nào ạ? Trên đó tiếp khách VIP, không có thẻ, không vào được đâu. Mà hôm nay trên đấy đang có tiệc. Nhưng em cần gặp một người rất quan trọng, có cách nào không ạ? Không có, em đi về đi. Linh bồn chồn rồi đứng ở cổng chờ, cho đến khi nhiều người đàn ông mặc đồ đen đi ra từ sảnh khách sạn. Linh cứ chăm chú tìm kiếm, cho tới khi nhìn thấy anh ta đi ra. Linh chạy sang đường gọi, nhưng không ai chú ý tới cô. Này, anh gì ơi? Mai anh Tuấn! Nhưng chiếc xe vẫn phóng đi, cô vội vã tập tễnh, vẫy taxi đuổi theo. Còn Tuấn trên xe đang cầm ly rượu và nhấp nhẹ. Tại sao mà tao cứ nghe có đứa nào nó gọi tao nhỉ? Dạ không có đâu ạ. Tôi đâu có nghe thấy gì. Người lái xe đòn đà trả lời. Tới một khu được bao bọc bằng tường cao, xung quanh kín mít. Linh xuống xe, bảo vệ ngăn cô lại. Cô là ai? Tôi cần gặp người đàn ông vừa mới bước vào. Cô bị điên à? Cô có biết đấy là ai không? Hãy nói với anh ta. Tôi là Linh, em gái của chị Dung. Xin anh, hãy nói với anh ta như vậy. Chắc là cô hâm mộ cậu ấy quá, nên cô mới tới tận đây chứ gì. Về đi, đây là dạ quỷ, không phải là nơi cô có thể đến được đâu. Dạ quỷ cái gì? Anh nhắn tin cho anh ta giùm tôi, làm ơn đi mà. Người bảo vệ đẩy Linh, cô lại đứng và gọi lớn. Mai anh Tuấn! Bảo vệ đẩy Linh mạnh, làm cô ta ngã xuống đất và đuổi cô đi. Cút, cút ngay! Đúng lúc này xe của bà Mai về tới cổng, bà thấy bảo vệ đẩy một cô gái, bà liền xuống xe. Có chuyện gì? Có cô gái đến đây, cứ đòi gặp cậu Tuấn à? Ai mà to gan vậy? Đến tận đây! Bà quay ra nhìn Linh. Linh chảy nước mắt vì đau đớn. Cô vội vàng lên tiếng. Cô ơi! Cô có vào trong không ạ? Nếu như cô vào, cô nhắn cái người tên là Mai Anh Tuấn đó. Cô nhắn với anh ta rằng chị gái của cháu đã sinh cho anh ta một đứa bé. Chị gái của cháu tên là Dung à? Sao cơ? Một đứa bé? Dạ vâng, một đứa bé. Vậy cô từ Việt Nam sang đây? Dạ vâng, con của anh ấy và chị cháu đã được 5 tuổi rồi. Bà Mai giật mình. Nếu như cháu nói sai, cháu phải hối hận về điều này. Cháu không nói sai. Cô ơi, cô nhắn hộ cháu với. Này, để cô gái này vào trong đi. Và bây giờ đi đón đứa trẻ về đây ngay cho tôi. Nhưng phải kín đáo. Người của bà Mai cúi đầu và rời đi. Còn Linh thì lo lắng. Thằng bé sợ người lạ đến, nên để cháu về. Mà cô là ai ạ? Tôi là mẹ của người mà cháu đang tìm. Linh tay run rẩy vì quá sốc. Về nhà bế cu bo đi trong đêm tối vội vã. Tới nơi, bà Mai đưa tay, ý muốn bế đứa bé. Đưa nó cho cô. Yên tâm đi, cô không làm gì đâu. Cháu phải tin cô. Bà bế thằng bé rồi nhìn, đột nhiên bà thở mạnh. Ông trời có mắt. Đúng là ông trời không phụ lòng của con. Người đâu? Đi gọi cậu Tuấn tới đây. Mai Anh Tuấn lúc này mặc một bộ đồ màu đen bước vào. Mẹ gọi con à? Con trai của con đấy. Con có biết không? Mẹ, mẹ nói chuyện gì mà hài hước có vậy? Cháu đi ra đây đi. Linh bước ra. Bò như vậy thì dụi mắt. Dì ơi, Đây là đâu à gì? Mai Anh Tuấn nhìn Linh và cô Bo, ánh mắt của anh ta lạnh tanh, không chút phản ứng. Ánh mắt của người đàn ông đó tôi còn nhớ mãi. Ánh mắt của anh ta lạnh nhạt, không có cảm xúc khi nhìn thấy cô Bo. Con không quen họ. Mẹ đừng làm mấy chuyện này. Tuấn quay đi, Linh lên tiếng. Chị tôi đã mất rồi. Chị Dung 5 năm trước đã sinh ra đứa trẻ này. Bây giờ thằng bé đã lớn. Nó phải tìm về với bố của nó. Ai là bố của nó chứ? Tôi không quen người nào tên Dung. Cô nhận nhầm người rồi. Nhưng mà anh hãy nhìn thằng bé đi. Này, cô muốn làm gì? Đồ đàn bà bẩn thỉu. Mẹ Tuấn vội vàng lên tiếng. Con không nhận cũng được. Ngày mai mẹ làm xét nghiệm. Nếu như có kết quả đúng là con trai của con, thì con tính thế nào? Mẹ ơi, con không có đứa con nào cả. Cho dù kết quả gì đi chăng nữa, thì con và họ tuyệt đối không có liên quan. Tuấn quay đi. Linh vội vàng nắm chặt lấy tay của cu Bo. Mẹ Tuấn lên tiếng an ủi. Tính khi nó khó chịu lắm, cháu thông cảm nhé. Nếu nó không nhận ấy, thì ta nhận cho. Nhưng tại sao anh ta không nhận, trong khi cô Bo thực sự là con của anh ta ạ? Nếu chị cháu không mất và không để lại tâm nguyện muốn cô Bo về gặp bố của nó, thì cháu cũng không bao giờ đưa đến đây làm gì cả. Cô hiểu, cháu cứ bình tĩnh đi. Nếu như không nhận cũng không sao, cháu và cô Bo sẽ về Việt Nam. Nếu cháu cho cô Bo về, thì công sức tìm kiếm cả năm qua của cháu đổ sông đổ biển. Nó là con trai, phải tìm về cội nguồn chứ. Vâng, chính vì nghĩ như vậy nên... Cô Bo lúc này kéo tay của Linh. Dì ơi, mình về đi, con buồn ngủ lắm rồi. Vậy dì đưa con về nhá. Bây giờ cô Bo ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Cô nghĩ rằng nên ở lại đây đi. Tại sao lại nguy hiểm ạ? Linh nhìn đám người đi lại trong nhà. Họ đều xăm trổ rất đáng sợ. Cô ôm cu Bo, nghe theo lời bà Mai sắp xếp. Tuấn trở về căn phòng rộng lớn với gam màu đen, pha chất liệu gỗ chủ yếu trong phòng. Ngồi xuống bàn làm việc, anh ta nhớ lại. Một là cô phá thai, hai là để tôi giết mẹ của cô. Lúc này, Vũ chạy vào trong. Này, nghe nói có người mang con rơi của mày về à? Đúng, là cô ta 5 năm trước. Cô ta không phải nói dối tao. Cô ta thật sự có thai mày à? Thế tại sao mày không nhận thằng bé? Cô ta còn có chồng, tao chưa chắc. Nhưng dù có là con của tao, thì đứa trẻ đó tao không thể nhận được. Tại sao? Tự dưng mày có đứa con trai lớn như vậy, mày không mừng à? Nhà nó với tao có một mối thù. Có chết, tao không thể nào tha thứ cho bà ta. Bà ta cướp tao khỏi tay mẹ đẻ, rồi lại còn gián tiếp khiến mẹ nuôi của tao chết cháy. Mẹ tao bởi vì cứu bà ta bị bỏng nặng, nhưng sự hèn nhát của bà ta vẫn cố gắng che giấu tội ác để con cái bà ta được vui vẻ và hưởng phúc. Còn tao, tao ra sao bà ta không quan tâm. Tao chỉ muốn người đàn bà đó phải xuống 18 tầng địa ngục. Thật trớ trêu, con gái của bà ta lại sinh con cho mày. Tôi nằm ôm cu Bo, thằng bé thủ thỉ với tôi. Dì Linh ơi, ở đây được ăn ngon, phòng đẹp nhở. Cu Bo có thích ở đây không? Con thích à? Vậy dì cho con ở đây nhé. Dì để cho con khổ nhiều rồi. Dì vô dụng quá. Bà Mai cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm đến một căn phòng bệnh được bảo vệ nghiêm ngặt. Bên trong chính là ông Trường. Ông ta vừa mới mổ xong. Mình ơi, chúng ta có cháu đấy. Nhưng như em nói, nó không nhận thì biết làm sao. Em biết tính của nó rồi. Anh không thể nào thay đổi được. Huống gì nó không nhận ấy, em mặc kệ, em cứ nhận. Cháu em thì em nhận chứ. Chuyện năm xưa nhà họ đều phải trả giá, bởi vì họ chết hết rồi anh ạ. Thôi được, con cháu nhà mình thì mình lo. Còn Tuấn, với tính cách của nó, chắc chắn kể là con của nó cũng không nhận. Để dần dần chúng ta tính tiếp vậy. Tôi trở lại quán ăn nơi tôi làm việc và xin nghỉ thêm vài ngày. Chị chủ nói với tôi. Linh này, nhìn mặt của em xanh xao lắm. Đi khám đi. Em cũng tính đi khám đây. Dạo này em hay bị sốt đêm. Đấy, đi khám cho cẩn thận vào. Dạ vâng, chị cho em xin nghỉ ít hôm ạ. Linh hò khủ khủ, cô trở về căn biệt thự lớn đó thì thấy cu bò đang chơi với vú em. Nhìn rất hợp và vui vẻ. Dì chơi với con nhé. Con cứ chơi đi, dì hơi mệt. Cu bò ném bóng, còn Linh cảm thấy đau bụng nhưng cô đang cố gắng chịu đựng. Mồ hôi toát ra, Linh cố nhắm mắt để cho bớt đau. Quả bóng của cu bò ném lăn xa vào chân của Tuấn khi mà anh ta đang đi tới. Ánh mắt của anh ta lừ lừ khiến cho thằng bé sợ. Cu bò vội vàng chạy tới chỗ Linh. Dì ơi, con sợ quá, con sợ cái chú kia. Đâu nào? À, con đừng sợ, đó là bố của con đấy. Con không có bố, bạn con bảo thế. Đâu, đấy là bố của con. Tuấn lúc này nói lớn. Này cái cô kia, cô mau đưa thằng bé cút khỏi đây. Linh đứng dậy, tiến gần Tuấn. Tôi không hiểu chị tôi sống chết, đẻ con cho kẻ như anh làm gì chứ. Thật là uổng phí. Tôi không hiểu, tại sao chị ấy lại yêu một kẻ không bằng con vật này ở điểm nào. À không, con vật nó còn hơn anh, bởi vì ít nhất nó không bao giờ chối bỏ con của nó. Này, cô ăn nói cho cẩn thận. Cả nhà cô đều là những kẻ ham sống sợ chết. Như cô nói, tôi không bằng con vật. Và tôi đúng là kẻ sống như vậy đấy. Tuấn vội vàng bóp tay vào cổ của cô bò nhấc lên. Thằng bé sợ hãi khóc thét. Linh đánh vào tay của Tuấn. Này, anh làm gì? Bỏ thằng bé ra. Hôm nay tôi phải bóp chết nó, tránh ràng buộc với bọn khốn kiếp nhà cô. Anh bỏ tay ra đi. Linh nói xong thì đau bụng. Cô ôm bụng vật vã. Cù bò khóc lớn. Dì, dì ơi. Lúc này đôi mắt của Linh lờ đờ, ngất xỉu và ngã gục vào Tuấn. Vũ em chạy ra ôm cù bò, nịnh thằng bé cho nó khỏi khóc. Linh nằm bất động và ngất xỉu. Tuấn vội vàng đẩy người cô ra. Nhưng anh sờ thấy người của Linh rất nóng. Anh vội vàng bế cô đi. Gọi bác sĩ, nhanh lên. Bác sĩ sau một hồi thăm khám thì kết luận. Cô ấy bị nhiễm phong hàn, vào tới phổi rồi, nên không được để lạnh. Bây giờ chỉ có hơi ấm của người đàn ông, âm dương mới có thể giúp cơ thể lưu thông khí huyết. Tuấn nhấp một ly trà, sau đó gật nhẹ. Linh ở trên giường run rẩy. Lạnh quá, tôi lạnh. Gia nhân đã chỉnh nhiệt độ phòng ấm nhất có thể. Tuấn hẩy tay. Ra ngoài đi. Dạ, phu nhân có dặn. Tôi bảo ra ngoài. Dạ vâng, thưa cậu hai. Tuấn cởi bỏ đồ đi lên giường. Anh ta cởi bỏ đồ của Linh, rồi để hơi ấm của anh ta lan vào Linh. Tay anh ta đỡ Linh dậy. Lúc này Linh run rẩy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Tuấn nhếch miệng. Rất tiếc, bà ta bỏ cô rồi. Trên chiếc giường đó cả hai người đều không mặc gì. Thông tin đó ngay lập tức đến tai của bà Mai. Rốt cuộc là nó muốn cái gì chứ? Tiếng chim hót líu lo trên cành. Tôi mở mắt với cơ thể mệt mỏi rã rời. Thấy cơ thể man mát, tôi liền mở chăn ra. Thì thấy bản thân của mình không mặc gì, chỉ mặc đúng chiếc quần lót. Vội vã bật dậy. Tôi nhớ hôm qua lúc Tuấn bóp cổ cu bò, tôi có hét lên, sau đó ngất lịm. Tại sao bây giờ trời đang lạnh mà lại cởi bỏ đồ tôi thế này? Cu bò đâu rồi? Linh vội vàng bật dậy, mặc vội bộ quần áo, thì bà Mai mở cửa bước vào. Cháu tỉnh rồi đấy à? Dạ vâng, cháu ngất xỉu. Cháu xin lỗi cô. Cháu bị nhiễm phong hàn rất nặng. Bác sĩ nói rồi, cháu cần phải giữ ấm cơ thể. Dạ, cháu cảm ơn. Vậy cháu xin phép đi gặp cô Bo. Linh này, cô có điều này muốn nói với cháu. Cháu còn ít tuổi, nên có điều cô không thể nào nói rõ ràng với cháu được. Nhưng ở nơi này, cô nghĩ rằng cháu không nên ở lâu. Cháu không có ý gì đâu. Cháu ở lại đây chỉ vì cô Bo. Cô hiểu, chính cô giữ cháu lại. Nhưng nơi này rất phức tạp, nên cô nghĩ rằng cháu có thể yên tâm ra đi. Còn cô Bo cứ để đây, cho cô chăm sóc. Điều này, cháu sợ thằng bé sẽ khóc. Rồi sau này nó cũng quen. Cháu không thể ở lại đây mãi được. Hãy để nó về đúng vị trí của nó. Nhưng anh Tuấn đã chấp nhận thằng bé chưa ạ? Rồi nó phải chấp nhận. Cháu cứ về đi. Có thể đến thăm thằng bé bất cứ lúc nào cháu muốn. Cô Bo đâu rồi ạ? Sợ quá nên ngủ rồi. Anh ta hay làm như vậy thì sao hả cô? Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi đến chỗ cô Bo trong ánh mắt buồn thiu. Thằng bé đang ngủ rất ngon. Tôi hôn lên trán cô Bo và mỉm cười. Con ở lại đây ngoan nhé. Dì đã làm đúng theo tâm nguyện của mẹ con. Phải ngoan đấy. Có lẽ khi tỉnh dậy, không có gì con sẽ sợ lắm. Nhưng con phải cố gắng lên, rồi con sẽ quen. Đây mới chính là gia đình của con. Bà Mai đưa Linh ra xe, mỉm cười nói với cô. Cháu đi đi, giữ gìn sức khỏe. Giấy tờ của thằng bé, cô làm cho nó rồi. Cháu sẽ về Việt Nam. Dù sao cháu cũng tìm được cha cho thằng bé rồi. Khi nào cháu rảnh, cháu sẽ qua thăm nó. Chào cháu. Cánh cửa xe đóng lại, Linh ôm miệng bật khóc. Trên tay của cô chính là chiếc lắc bạc mà cô mua cho cô Bo đeo từ khi nhỏ. Giờ đã chật lắm rồi, Linh đã cầm nó trong tay và khóc lớn, giống như phải xa đứa con của mình rứt ruột đẻ ra. Không có công sinh, nhưng mà có công nuôi dưỡng từ khi thằng bé còn nhỏ. Hình ảnh Linh ôm cô Bo từ khi bé, lúc thằng bé quấn đêm, đến lúc cho chị gái ra đi. Nụ cười của Linh nhìn cô Bo khi còn nhỏ, rạng rỡ đầy ấm áp. Bà Mai vội vàng nói với thư ký. Chuyện cậu hai sưởi ấm cho cô gái ấy nhất định không được để lộ ra bên ngoài. Tại sao phu nhân lại tách thằng bé khỏi dì nó sớm như vậy à? Tôi có cảm giác không được an toàn. Tôi đang muốn tốt cho cô gái này. Cô biết tính của Tuấn rồi đấy. Nó chưa từng nghiêm túc với bất cứ cô gái nào. Lần này cô gái ấy có công nuôi dưỡng. Gia đình cô ấy đều phải trả giá rồi. Và hơn nữa mẹ cô ấy không có lỗi gì. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp. Tuấn đang ngồi đánh cờ với anh cả Takashi bên bờ hồ. Anh ta chính là con của phu nhân Naomi. Anh thấy chú cũng hơn 30 rồi mà chưa lập gia đình. Mẹ chú có vẻ rất lo đấy. Em chưa gặp được người em thích. Nhất định phải thích mới lấy à? Tất nhiên rồi anh. Em không giống như anh. Đùa, anh cũng yêu vợ anh mà. Ba vợ cơ mà. Anh yêu vợ nào nhất? Câu hỏi này khó nhỉ? À, bố đang tính để anh em mình lên cai quản thử. Em nghĩ thế nào? Anh làm đi, em không có hứng đâu. Mày nói rồi đấy nhá. Lúc anh nắm quyền, mày lại khó chịu, thì không có được đâu. Em chưa bao giờ khó chịu với anh. Người em khó chịu là mẹ của anh thôi. Tuấn đặt quân cờ, sau đó đã chiến thắng Takashi. Gương mặt của Tuấn cười nhẹ. Tôi trở về nhà mà nhớ cu Bo ra giết, cứ lấy quần áo của thằng bé hít hà, rồi khóc lóc một mình trong phòng. Dì nhớ con quá, dì biết phải làm sao đây. Hai tuần sau, cu Bo vì nhớ dì của thằng bé, nó khóc nhiều quá, gầy ruộc cả đi. Lại còn ho và sốt, luôn miệng gọi dì Linh. Vú em nói với bà Mai trong sự lo lắng. Cô làm ơn gọi dì thằng bé đi. Cứ như thế này, thằng bé suy nhược mất. Tôi chỉ muốn cho thằng bé quen, nên dì nó có gọi, tôi đều nói nó ngủ rồi, để tránh sự nhớ nhung. Nhưng không ngờ, cô bò lại tình cảm đến như vậy. Phải có gì nó mới có ăn, nó mới ngủ. Trẻ em nhìn như thế này em xót quá. Vậy để tôi gọi cho nó. Bà Mai mặt hầm hầm gọi cho Tuấn. Con của con, nó ốm cả tuần nay rồi, mà tại sao con không đến thăm nó? Mẹ nhầm à, con làm gì có đứa con nào? Đứa bé đó sống hay chết, con không quan tâm. Con không thừa nhận, thì nó là đứa trẻ không danh phận. Con nhẫn tâm như vậy sao Tuấn? Vì vốn dĩ nó không có danh phận gì với con, thưa mẹ. Tuấn cúp máy, anh ta ngồi hút thuốc trên chiếc xe, đang dừng đèn đỏ, thì nhìn thấy Linh vụt qua đầu xe. Cô đi ship đồ ăn đến quán bán hoa. Tuấn nhìn Linh cười nhẹ, sau đó nói với Vũ. Cô ta không giống chị gái của mình. Tất nhiên, xinh hơn cô chị. Tao không nói đến chuyện xinh xấu, mà tao nói ở nụ cười. Chị cô ta cười rất gượng buồn, còn cô ta thì láo tét. Mà thôi, bỏ qua đi. Cái gì thế? Định nói cái gì? Không có gì, mà tại sao? Tao có phải dính vào nhà đó nhỉ? Duyên phận đấy. Hai người đang nói chuyện thì Linh chạy ra và gõ cửa kính, bởi vì cô nhận ra đó chính là Tuấn. Chào anh. À, chào Linh. Vũ mỉm cười. Dạ vâng, cô Bo có khỏe không? Tôi gọi nhưng hình như bên đó đang tránh cho tôi gặp thằng bé. Chắc là sợ nó nhớ tôi. Tuấn vội vàng xua tay. Cô tránh ra. Anh ta kéo kính xe lên và lao đi. Linh đứng lầm bầm. Nhìn qua gương, Tuấn thấy Linh đứng đấm đá về sau chiếc xe của mình. Anh ta cười nhẹ. Tôi nhận được cuộc gọi của mẹ Tuấn, nói rằng cô Bo bị ốm. Ngay lập tức, tôi chạy tới đó. Tại sảnh chính, ông Trường ánh mắt lầm lì, nhìn cậu cả, Takashi. Bên gia tộc báo, là con có một đứa con gái muốn gả qua đây làm thông gia với chúng ta. Vậy tốt quá rồi thưa bố, có họ chúng ta lại càng khăng khít. Nhưng mày có ba vợ rồi, không lẽ để cho nó làm lẽ sao? Còn thằng Tuấn, thôi để hỏi nó vậy. Chuyện này không đơn giản đâu. Làm lẽ cũng được mà, cô ta rất xinh đẹp, con nhìn thấy trên tivi rồi. Nó nói thẳng là nó không muốn làm lẽ rồi, nên không đến lượt của con đâu. Gọi cậu hai chưa? Dạ rồi thưa ông, cậu ấy đang về. Cô bò mở mắt chịu uống sữa khi nghe tin dì sắp đến. Ra với ông nội nhá, ông mới về, qua đó chào ông, cho biết mặt ông. Dì con tới chưa ạ? Sắp rồi con ạ, đi ra ngoài cho thoáng. Dì đến, bà bảo dì qua bế con nhá. Dạ vâng. Bà Mai bế cu bò qua sảnh chính. Lão đại nhìn thấy thằng cháu, ông cười nhẹ. Nó giống tôi quá mình. Thì nó là máu mủ nhà mình mà, đáng yêu ông nhỉ. Tuấn lúc này cũng bước vào bên trong. Bố cho gọi con. Bố có một cuộc hôn nhân xã giao, bên đó muốn làm thông gia với nhà chúng ta, nhưng lại không muốn làm vợ lẽ. Có mỗi con chưa có vợ, bố muốn con kết hôn. Dạ thưa bố, con không thích. Vì gia tộc này con phải kết hôn. Con có vợ rồi. Bố không nói, nhưng con không có, thì bây giờ con phải chịu chứ. Tôi đến đứng trước cửa, do vũ em dắt tới, nhưng họ đang tranh luận, nên vũ em nói với tôi. Cô Linh, cô chờ một chút, để tôi vào tôi bế cô Bo ra. Nó nhớ cô lắm. Dạ vâng, cháu cũng rất nhớ nó. Tuấn lúc này mặt lạnh tanh, tranh luận với bố. Con có người yêu rồi. Đâu? Có ai bao giờ? Tại sao bố không thấy? Con chưa có vợ, nên bây giờ kết hôn là hợp lý nhất rồi. Con nói rồi, con có người yêu rồi, và con cũng xác định rồi. Là ai? Tuấn thấy Linh đứng trước cửa. Anh ta đi ra và tóm lấy tay của cô, khiến cho Linh giật mình. Này, anh làm gì đấy? Cô có muốn được ở gần cháu của mình không? Tất nhiên là có. Vậy thì cô im lặng và đi theo tôi. Tuấn dắt tay Linh vào trong. bà Mai nhìn thấy ngỡ ngàng. Dạ thưa bố, con sẽ kết hôn với cô gái này. Con yêu cô ấy và mong bố hãy chấp nhận cho chúng con. Tuấn cúi đầu, khiến cho Linh cúi đầu theo, sau đó quay sang lầm bầm. Này, anh bị điên à? Anh vừa nói cái gì đấy? Tôi sẽ chấp nhận cho thằng bé một danh phận nếu như cô kết hôn với tôi. Linh nghe xong, ánh mắt của cô hoảng loạn. Ngay lập tức trong giây phút đó, tôi gạt tay của Tuấn. Tôi không có bất cứ mối quan hệ yêu đương nào với anh. Anh đừng có nói bậy bạ. Bố mẹ anh lại hiểu lầm bây giờ. Bố của Tuấn nhăn mặt nhìn con trai. Thế này là thế nào? Gương mặt của Tuấn trùng xuống, anh ta có vẻ tức giận, nhưng lại cười nhẹ nói. Con và cô ấy đã quyết định rồi. Bố mẹ hãy sớm chuẩn bị hôn lễ cho bọn con. Con xin phép. Tuấn kéo tay Linh đi rất nhanh. Anh ta bước vội vàng, còn Linh chỉ kịp quay lại nhìn bà Mai, vẻ u ớ. Bà Mai ôm chặt lấy cu bò. Chuyện không mong muốn nhất lại xảy ra rồi. Lão đại lúc này thở dài nhìn vợ mình. Chúng nó như vậy là như thế nào? Em cũng đang thấy sốc đây. Em không nghĩ rằng giữa chúng ta và nhà họ lại cứ nhất định phải liên quan đến nhau. Nhưng đây là Nhật Bản cơ mà. Tuấn và mẹ đứa bé này chỉ là qua đường và không có bất cứ ràng buộc nào. Cho đến khi cô ta tự ý sinh ra đứa trẻ này. Nếu tình chị duyên em là có thật, chúng ta bắt buộc phải đồng thuận. Nó mà đổi ý, không lấy ai, thì còn chết hơn. Nhưng anh thừa biết, nó đối xử với đàn bà như thế nào. Nó chẳng bao giờ yêu ai. Sống với nó là khổ cả đời. Mà em thấy cái cô Linh này, cô ấy khổ nhiều lắm rồi. Cái này chỉ còn chờ vào hai đứa nó, còn chúng ta chỉ biết khuyên bảo thôi. Không ai có thể quyết định được việc nó, ngoài nó. Linh hất tay Tuấn tại vườn. Này, anh bỏ tôi ra, anh bị điên à? Tôi và anh làm sao có thể là người yêu được? Trong khi đó, anh là người yêu của chị tôi. Thế cô nghĩ rằng tôi và chị cô yêu nhau à? Cô ta thèm khát dục vọng, bởi vậy cô ta liên tục mời chào tôi. Cho tới cái ngày, cô ta nói với tôi rằng cô ta có thai. Tôi không tin. Nếu tôi biết cô ta có thai thật, thì tôi chắc chắn sẽ ép cô ta phá thai. Anh độc ác như vậy sao? Đứa bé, nó có làm sai điều gì? Nó không sai, nhưng nó mang dòng máu của kẻ đã hại chết mẹ tôi. Mẹ anh mất là ngoài ý muốn. Mẹ tôi sai, nhưng mẹ tôi phải trả giá cho hành động đó rồi. Chưa. Chưa đâu. Cô hãy thay gia đình của mình trả nốt món nợ cho tôi đi. Chúng ta hãy kết hôn đi. Anh bị điên à? Tôi không thích. Tôi không yêu anh. Làm sao cưới anh được? Vậy thì tôi sẽ tống cổ thằng bé đó ra đường. Nếu như hôn nhân không thành. Tin tôi đi. Tôi nói là tôi sẽ làm. Còn nếu không ấy, cô chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ cưới ngay trong tuần. Tôi không chấp nhận. Cô cứ thử xem. Tuấn quay đi, tôi nắm chặt tay rồi quay lại chỗ cu bò. Bà Mai lúc này thở dài, nói với tôi. Cháu tính thế nào? Cháu không yêu người ấy, cũng không thể nào lấy bố của cu bò được. Ta biết cháu khó xử, nhưng sự thật cu bò là ngoài ý muốn. Chị cháu đã có chồng, lại qua lại với Tuấn là sai. Nó chưa vợ nhưng chị cháu có chồng rồi. Giờ nó chọn cháu, cô không biết phải tính thế nào. Cô ơi, cô chăm sóc cu bò hộ cháu với. Cháu phải đi khỏi đây. Cháu không thể nào cưới anh ta được. Cuộc đời chỉ có một thôi. Cháu chưa nghĩ đến chuyện yêu ai hay lấy chồng đâu ạ. Tiếng chim vẹt kêu nhại tiếng người trong khu sảnh của tập đoàn Báo Hoang. Cô con gái được chủ tịch cưng chiều, trên tay đang ôm lấy con vẹt. Cô gái tên là Akiko, cô tiểu thư kiêu căng và cao ngạo, vội vã mở cửa phòng cha mình. Mặt cô ta nhăn nhó. Bố! Bố nói với bên dạ quỷ chưa? Có rồi, nhưng họ chưa phản hồi. Sao thế ạ? Con gái còn đứa, còn thích cái thằng đó như vậy sao? Cái lũ lưu manh đó có cái gì tốt? Nhưng bố thừa biết dạ quỷ có thế lực như thế nào. Bố muốn con kết hôn với gia đình tài phiệt hơn, là một gia đình xã hội đen. Không không, con thích dạ quỷ. Con thích thằng thứ hai có đúng không? Nhưng nó là con của vợ lẽ. Vợ lẽ thì sao? Bà ấy rất được ông dạ quỷ đó yêu thương. Không lý nào bố muốn con lấy tên anh cả để làm vợ lẽ cho hắn à? Tất nhiên là bố không muốn. Nhưng tại sao con cứ thích thằng đó? Gặp nhau khi nào? Gặp nhau khá lâu rồi à. Con còn ấn tượng vì vẻ nam tính, cách anh ta hút thuốc và cái cách anh ấy bảo vệ con. Bố có biết không, rất quyết liệt. Con thích lâu rồi. Cho tới khi con biết anh ấy là con trai của dòng tộc dạ quỷ, đúng với phong cách của anh ấy. Đúng là bố chịu con rồi. Điện thoại của chủ tịch reo lên. Bên kia cay mặt xẹo, thư ký của lão đại thông báo. Chúng tôi rất tiếc về lời đề nghị này, nhưng cậu hai của nhà chúng tôi đã có hôn thê và chuẩn bị kết hôn. Chúng tôi xin lỗi. Tôi hiểu rồi. Vậy gửi lời chào của chúng tôi tới dạ quỷ. Vâng, rất sẵn lòng, thưa ngài. Tôi trở về nhà, chuẩn bị đồ đạc để trở về Việt Nam gấp. Tôi nhầm tính mua vé gấp gáp ngày hôm sau. Vừa qua cửa soát vé, thì một bàn tay của một cô gái mặc áo đen. Cô ấy nói tiếng Việt. Cô Linh, xin dừng bước. Cô quen tôi? Tôi tên là Trâm, là người sẽ đưa cô về. Về đâu? Cô không trốn được sếp của chúng tôi đâu. Cậu ấy đã biết trước rồi, nên nói rằng cô đi theo. Tôi không về. Cô nhắn với anh ta. Tôi không muốn kết hôn với anh ta. Có chết, tôi cũng không đồng ý. Linh giật mạnh tay rồi chạy thẳng vào bên trong. Vào cửa máy bay, Linh đi lên máy bay và tìm ghế của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông bên cạnh đang đọc báo. Anh ta bỏ tờ báo xuống và nở một nụ cười. Em đi đâu vậy? Vợ chưa cưới của anh. Linh đang uống nước, phụt cả ra miệng bởi vì cô nhận ra rằng đó chính là Tuấn. Anh ta ngồi trên máy bay để chờ sẵn cô. Tôi thật sự muốn chạy trốn khỏi nơi này. Tôi không thể nào lấy kẻ đã làm chị tôi có thai rồi bỏ mặc chị ấy. Hắn thậm chí còn không nhận con của hắn. Một kẻ máu lạnh, mang nụ cười giả tạo. Anh đi theo tôi à? Thế sao lại nói là đi theo? Tôi ngồi sẵn ở đây rồi cơ mà. Tôi nói cho anh nghe, tôi và anh không thể nào kết hôn, anh có hiểu không? Tại sao lại không thể? Chả nhẽ, anh là anh rể của tôi, bây giờ anh lại còn muốn cưới tôi. Tôi và chị cô chưa từng kết hôn, cũng chưa hề có thời gian bên nhau yêu đương. Tại sao lại gọi là anh rể của cô? Anh thật là bị ổi. Chúng ta kết hôn đi, cô không chạy trốn được tôi đâu. Chỉ 3 tháng. Sau 3 tháng, chúng ta sẽ ly hôn. Nếu như cứ như anh nói, là tôi phải nghe theo lời của anh vậy. Bởi vì cô không còn lựa chọn. Một là cô quay về Việt Nam cùng với thằng bé đó. Hai là cô kết hôn với tôi, để đứa bé có danh phận và được chấp nhận. Tùy cô. Tôi hỏi thật anh nhé. Trong lòng anh có cảm thấy xấu hổ với chị tôi không? Tại sao tôi phải xấu hổ? Ý của tôi... Tôi phải xấu hổ, tôi phải cảm kích trước một kẻ đã giết tôi và hủy hoại cuộc đời của tôi á. Kể cả cô cũng vậy. Nếu không có lý do gì thì tôi có thể giết cô rồi. Nhưng bởi vì tôi đã có một đứa con trai và trong cô cũng mang dòng máu bẩn thỉu của kẻ giết người, thế nên tôi bắt cô phải trả giá. Cô phải kết hôn với tôi. Nói xong, Tuấn đứng dậy nhấp ly rượu khi tiếp viên đưa cho anh. Linh nhắm chặt tay. Thôi được, anh hãy nhập tịch cho cô Bo đi. Như lời anh nói, sau 3 tháng chúng ta sẽ ly hôn. Khi đó, anh phải để cho tôi yên. Tôi sẽ làm cùng ngày khi chúng ta đăng ký kết hôn. Vậy nha em yêu, anh còn nhiều việc lắm. Anh đi trước đây. Linh ngồi buông thõng tay trên máy bay. Cô đờ đẫn, vuốt tóc tai, rối bù. Mình đang làm cái quái gì thế này? Vì Cu Bo làm vậy là đúng hay sai đây? Chị Dung ơi, chị báo mộng cho em biết đi. Em phải làm thế nào với cái kẻ bệnh hoạn này đây? Tại biệt phủ của dạ quỷ, bà vợ cả là Naomi nhấp ly trà trên môi và mỉm cười. Nó nghĩ cái gì thế nhỉ? Nó lấy con gái của ả đó, hết đàn bà rồi sao? Tiểu thư kia là bàn đạp vững chắc. Nếu như nó lấy được cô ta, thì chuyện làm bang chủ phía đông sẽ có lợi hơn. Takashi này, con nên nhớ phía đông là vùng đất màu mỡ trù phú, kiếm được rất nhiều tiền từ nơi đó. Nếu như còn làm chủ vùng đất phía đông, thì cái ghế cao nhất của dạ quỷ sớm muộn cũng dành cho con. Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm. Tuấn nó nói rồi, nó không tranh giành với con. Nhưng đó là nói miệng. Dã tâm của nó, con không biết như thế nào. Con không thể nào nắm rõ được. Nó là kẻ luôn chơi tất tay và rất có bản lĩnh. Thế nên con nhất định phải giữ vững ý chí kiên cường, không được phép lung lay. Vâng, mẹ cứ tin ở con. Mẹ luôn làm tất cả vì con. Mẹ bất chấp tất cả để con của mẹ có thể đứng ở vị trí cao nhất. Bà Mai đi đi lại lại lo lắng. Vũ em bế cu bò sau đó thở dài. Bà có lo cũng đâu giải quyết được chuyện gì. Chuyện cũng xảy ra rồi. Không hiểu nó đang nghĩ cái gì. Vẫn còn thời gian hủy lễ cưới này. Tôi nhất định phải gặp nó nói chuyện. Nó có cho bà gặp nó đâu. Nó gạt hết rồi còn gì. Cũng tốt. Như vậy cu bò có thể có được danh phận rõ ràng và còn được ở gần dì của nó. Nhưng tôi có linh cảm không tốt về cô gái này. Ngay từ đầu gia đình họ và gia đình chúng ta là một nỗi oan nghiệt. Cậu Tuấn cũng biết điều đó hơn ai hết thưa phu nhân. Nên phu nhân đừng lo lắng. Chuyện gì đến, đều phải đến. Chúng ta đều phải đối diện. Akiko phóng chiếc siêu xe như điên đến trước cửa biệt phủ của dạ quỷ. Cô ta bị bảo vệ ngăn cản. Cô cần gặp ai? Tôi muốn gặp Mai anh Tuấn. Hãy nói với anh ta rằng tôi cần gặp. Cậu hai hiện đi ra ngoài. Xin hãy đặt lịch hẹn với thư ký của chúng tôi. Thì các anh có biết tôi là ai không? Đúng lúc này thì Tuấn đi về. Anh ta vẫn ngồi trên xe và nói với Vũ. Mày xuống xem có chuyện gì? Vũ bước xuống xe thì thấy Akiko. Anh ta quay lại bảo với Tuấn. Là cô gái Akiko. Cô ta đang đòi gặp cậu đấy. Cứ mặc kệ cô ta. Akiko thấy xe của Tuấn. Cô ta liền lao tới, gõ cửa kính xe. Tuấn kéo kính xe xuống, vẻ mặt không vui. Anh nói cho rõ đi. Tại sao anh không cưới em? Tại sao anh lại cưới đứa khác? Em sẽ giết chết nó. Cứ làm cái điều gì mà em muốn thôi. Và đừng đến tìm anh. Không hay đâu. Anh sợ cô ta ghen à? Anh có nói với cô ta rằng chúng ta đã có quan hệ không? Cô ấy có biết không? Quan hệ thì sao? Nếu cứ phải có trách nhiệm với những cô gái mà anh quan hệ thì anh không nhớ hết được đâu. Anh coi em như một trò đùa sao? Chúng ta đã ở bên nhau như vậy mà anh coi em là gì? Anh chỉ coi em như một cô em gái. Anh câm đi. Anh thực sự quá đều. Được, tôi sẽ chờ xem anh có thể hạnh phúc bên cô gái đó được không? Kẻ như anh không xứng đáng có được tình yêu. Tuấn mỉm cười, quay lại nhìn Akiko. Anh lại không cần tình yêu của bất cứ ai, nhất là từ em. Cơn mưa đổ xuống, Akiko đứng nhìn Tuấn đi khuất. Cô ta ngã gục vì đau đớn. Cô ta đang khóc lớn ngoài cổng biệt phủ của dạ quỷ. Bước vào bên trong, Tuấn đi lướt qua mẹ cả. Anh ta chưa bao giờ chào hỏi bà ta. Bà ta mỉm cười lên tiếng trước. Nghe nói con sắp kết hôn. Chúc mừng con. Nghe nói cô dâu là người đem lại cho con muôn vàn ký ức. Và cũng để cho tôi nhớ ra rằng tôi còn một mối thù giữa tôi và bà. Tuấn cười nhếch miệng. Mặt của bà Naomi tái dại đi. Bà ta nắm chặt tay. Ra bên ngoài thấy Akiko. Bà ta cầm ô che cho cô ta. Sau đó cười nhẹ. Ta có thể giúp con lấy được cậu hai. Akiko ngẩng đầu lên nhìn. Cả đêm tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi cứ đi đi lại lại cho đến khi trời sáng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Dạ thưa cô Linh, chúng tôi đến đón cô, đi đăng ký kết hôn với cậu hai. Sớm như vậy sao? cậu hai đã làm xong cho cô rồi. Cô chỉ cần ký vào thôi. Linh đeo chiếc túi, mặt buồn thiu, bước lên chiếc xe. Đầu tóc rối bù, hai mắt thì thâm sì. Tuấn bỏ tờ báo xuống. Anh ta nhìn và giật mình. Cô! Tôi làm sao? Anh đổi ý đi. Bây giờ chưa muộn đâu. Thấy cô thế này, đúng là tôi rất muốn đổi ý. Vậy thì anh hủy đi. Tuấn gạt tay của Linh. Vũ, mau đưa cô ta đi lột xác đi. Tôi cho cậu một tiếng. Tôi được đưa đến spa, họ tắm cho tôi và cắt tóc, cắt móng tay chân cho tôi. Không hiểu họ tắm gì mà da tôi trắng lên vài tông. Cắt tóc tỉa gọn gàng, mặc cho tôi chiếc váy hai dây trắng. Bên ngoài choàng nhẹ, chiếc áo lông màu hồng. Đã lâu lắm rồi, tôi không trang điểm. Nhớ khi xưa gia đình tôi hay có tiệc, mẹ hay gọi chuyên viên trang điểm về tới tận nhà. Một lát sau, Tuấn thấy Linh bước ra khỏi xe ô tô. Phóng viên chụp ảnh liên tục khi cậu hai của ông chủ tập đoàn Dạ Quỷ kết hôn. Anh ta nhìn vẻ đẹp của Linh và mỉm cười nhẹ, đưa bàn tay ra phía trước. Nắm lấy tay của anh, chúng ta hôm nay chính thức là vợ chồng hợp pháp. Linh cười gượng và ngại ngùng khi có quá nhiều người chụp ảnh. Cô bước đi vội vã và rồi vấp ngã. Tuấn vội vàng đỡ lên người của cô. Cô đỏ ửng mặt. Tôi xin lỗi. Không sao đâu. Vừa quay mặt đi, anh ta lại trở lại gương mặt lầm lì. Vào trong, nhân viên đưa hai cây bút. Tuấn ký xoẹt vào tờ giấy mà không có chút do dự. Còn Linh, cô lưỡng lự. Tuấn chống cằm nhìn Linh. Để anh giúp em nhé. Có thể lần đầu nên em bỡ ngỡ. Tất nhiên là lần đầu rồi. Còn anh thì nhiều rồi à? Nhân viên nhìn Linh. Cô ái ngại nói nhỏ lại. Thôi được rồi, anh cứ kệ tôi. Tuấn đứng dậy, vòng tay nắm lấy tay của Linh, sau đó nói nhỏ vào tai của cô. Đôi khi chỉ trong tích tắc mà khoảng cách giữa chúng ta bây giờ đã gần hơn rất nhiều. Anh ta cố tình cầm tay của Linh ký xoẹt, để cho Linh không thể nào lưỡng lự. Cảnh phóng viên và nhân viên trong văn phòng làm đăng ký kết hôn cứ như vậy suýt xoa bởi sự ngọt ngào mà Tuấn dành cho Linh. Nhìn kia, họ đi đăng ký kết hôn mà còn phải nắm tay nhau mới chịu. Còn tôi nhận ra rằng anh ta đang sống rất giả tạo, trong một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo. Đột nhiên, tiếng của Akiko. Cô gái của anh đây sao? Mai Anh Tuấn. Cô gái nhìn xinh xắn, nhỏ nhắn và rất tiểu thư đang đứng trước mặt tôi. Cô ta nhìn Tuấn với ánh mắt như đầy vẻ chiêu ngươi. Hóa ra đây là cô gái của anh à? Anh nghĩ gì khi lựa chọn cô ta thay cho em? Tuấn cười nhẹ và chào hỏi. Chào em. Chào em. Anh thật là nực cười. Anh làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tuấn quay mặt đi, lắc đầu nhìn Vũ. Lúc này Vũ mới vội vàng mời Akiko ra bên ngoài. Cô Akiko, chúng tôi đang bận nên xin cô hãy ra ngoài. Tôi không đi đâu hết. Tôi muốn nói rõ với cô ta. Tôi là minh chứng cho việc hắn coi thường đàn bà. Đàn bà qua tay hắn chỉ để cho hắn gạ chịch, sau đó bỏ đi không thương tiếc. Nhớ lấy mãi anh Tuấn, anh không bao giờ hạnh phúc được đâu. Đám nhân viên xì xào, Linh cảm thấy sợ, cô cảm thấy quá phức tạp. Nhưng Tuấn định nắm tay cô, thì cô thụt lại. Tôi ký xong rồi, tôi còn có việc, tôi xin phép về trước. Tuấn nhận ra trong ánh mắt của Linh đang hoảng loạn. Ok, vậy lái xe sẽ đưa em về. Linh không nói câu nào nữa, cô lặng lặng đi ra bên ngoài. Vũ xua tay. Cậu đào hoa khổ thật, cô ấy theo đuổi cậu hai mãi, bây giờ nghe tin cậu sắp lấy vợ, nên bị sốc đấy mà. Mọi người gật gù, hóa ra là như vậy. Còn Tuấn mặt lầm lì, cắn răng bước ra ngoài hành lang, anh ta búng tay. Đưa con nhỏ đó đến đây, suýt chút nữa thì hỏng hết việc của tao rồi. Dạ vâng. Cô ta đâu rồi? Ai à? Còn ai? Cô Linh nói rằng cô ấy tự về. Cô ta nói tự đi là chúng mày để cho cô ta tự đi sao? Giờ hình ảnh cô ta lên các mặt báo rồi, nhỡ con làm sao thì ai chịu? Xin lỗi, chúng tôi sai sót, tôi sẽ cho người bảo vệ cô ấy ngay. Tôi trở về khu trọ, hai vợ chồng trẻ bên hàng xóm là bạn thân của tôi. Tôi gõ cửa thì Huyền ra mở cửa. Này Linh, tao thấy mày trên báo đấy. Trời ơi, có đúng là mày không? Ừ, là tao. Có cái gì ăn không? Đi từ sáng tới giờ đói quá. Con, vào trong đi. Nghe Linh kể, Huyền và Hùng lúc này tròn mắt. Có nghĩa là mày phải lấy cái người mà ngủ với chị gái mày và có con đấy à? Hùng đánh vào tay của vợ. Gọi bố cô Bo là được rồi. Em nói chuyện thô thiển thế mới chịu à? Thì em sốc. Em nói thô nhưng mà thật. Anh ta tham lam thật. Có chị rồi, bây giờ lại muốn cả cô em. Thì chắc gì anh ta đã thích cái Linh, mới vào gặp thôi mà. Cũng có thể anh ta có ý đồ khác. Thôi, hai người đừng tranh cãi. Tao đau đầu lắm. Sáng đi đăng ký kết hôn rồi. Hắn ăn chắc quá. Tao chính thức bị chui đầu vào giọ rồi. Hắn chỉ không muốn cưới cô gái đó nên mới cưới tao. 3 tháng sau bọn tao sẽ ly hôn. Ly hôn á? Thế mày nghĩ tao có thể sống với hắn à? Chuyện này phải giấu kín đấy. Cứ nhắm mắt cho qua. Tao nghĩ rằng 3 tháng chắc là trôi qua nhanh thôi. Nhưng mày sống với hắn mày phải cẩn thận. Hắn rất nổi tiếng. Nổi tiếng cái gì? Mà tại sao nổi tiếng? Tao lại không tìm ra hắn được nhỉ? Ai chả biết bố cô Bo là cậu hai của tập đoàn Dạ Quỷ. Nhưng mà không nghĩ anh ta là người bình thường thôi. Rồi sao? Hắn ta nổi tiếng vì điều gì? Nổi tiếng là một kẻ sát gái. Tuân bước xuống một quán trà đào. Cửa quán mở ra, Akiko ngồi sẵn bên trong. Cô ta nhìn thấy Tuấn khóc lóc và ôm chầm lấy anh. Anh giết em đi. Em không thể nào sống thiếu anh được. Anh làm như vậy là giết chết trái tim của em rồi. Anh có biết không? Em biết xung quanh anh có rất nhiều cô gái. Nhưng em vẫn chấp nhận và chờ đợi cơ mà. Nếu như em không làm loạn, thì anh nghĩ rằng chúng ta thi thoảng có thể gặp nhau. Nhưng em đã đi lệch quỹ đạo của anh rồi. Em bất chấp để anh khó xử. Anh là anh, em là em. Hai chúng ta không ai có thể lựa chọn thay cho nhau được. Nhưng chắc gì anh đã thương cô ấy. Lời em nói có đúng như vậy không? Cô ấy là cô gái anh lựa chọn. Dù yêu hay không yêu, thì cô ấy là cô gái mà anh chọn. Em sẽ giết chết cô ta. Tuấn nghe xong đưa tay lên bóp cổ Akiko. Vậy thì anh sẽ giết chết em trước. Akiko giãy giụa trong vòng tay của Tuấn. Anh ta thả tay ra, còn Akiko thì gục xuống và bắt đầu khóc. Anh thật là nhẫn tâm. Anh chọn cô gái chỉ mới quen vài ngày. Còn em bên cạnh anh đã vài năm. Anh hy vọng rằng em sẽ tìm được người phù hợp với em. Tuấn lên xe, anh ta nhớ lại lần đầu tiên gặp Linh. Là khi đó đến nhà Linh gặp mẹ cô ấy. Lúc Tuấn bị đâm gục trên vũng máu, Linh chính là cô gái hét lớn bên cửa sổ và khiến cho Vũ nghe thấy, kịp thời cứu anh. Ai nói là mới gặp chứ? Tôi đã gặp cô ta từ rất lâu rồi. Vũ mỉm cười nhìn Tuấn. Tuấn này, tôi có thể nói chuyện với một người bạn với cậu lúc này được chứ? Được, nói đi. Tại sao mày lại quyết định cưới Linh? Mày chắc chắn không phải là để chạy trốn hôn nhân với Akiko. Mày nói đúng, tao có thể khước từ hôn nhân. Thế tại sao mày quyết định lấy em gái của Dung? Làm như vậy thực sự không ổn đâu. Có cái gì mà không ổn? Tao muốn trà đạp lên tất cả con gái của ả ta. Ả ta nhẫn tâm vứt bỏ tao, khiến cho tao thành kẻ mồ côi. Nếu không phải ông trời sắp xếp, chắc là bây giờ tao chỉ là một thằng hề mua vui cho đời. Mày có hiểu không? Tuấn này, mày nghe tao. Mày vứt bỏ mối thù này đi. Linh cô ấy không có lỗi. Tuấn nghe xong cười nhếch miệng. Tại nhà của Linh, cô nằm sõng soài giữa nền nhà và hướng mắt lên trần nhà, nhớ lại lời của Huyền nói. Anh ta nổi tiếng sát gái, thấy bảo qua tay anh ta nhiều người được nổi tiếng lắm. Linh cười chảy cả nước mắt. Càng tốt, chả liên quan gì đến mình. Tôi nói vậy thôi, nhưng không hiểu tại sao chị tôi ngày xưa lại si mê hắn, đến điên cuồng, mất hết lý trí đến như vậy. Một kẻ bệnh hoạn, chỉ cần nghĩ đến là thấy tức. Gái tìm đến tận chỗ đăng ký kết hôn ư? Nghĩ mà dùng cả mình. Đêm đến, Linh nằm mơ thấy Dung về báo mộng. Dung mặc một chiếc váy trắng, mỉm cười với Linh. Tại sao? Tại sao em lại cưới anh ấy? Người mà chị từng yêu chứ. Chị ơi, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Em thực sự không muốn. Em cưới và em sẽ chia tay mà chị. Chị không chấp nhận. Nếu như em cưới hắn, tình chị em của chúng ta chấm dứt từ đây. Nước mắt của Dung chảy dài. Đừng mà. Chị ơi, chị ơi. Linh ú ớ bật dậy. Cô vội vàng vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Đôi mắt của cô đã rơm rớm. Em không lấy hắn đâu. Chị yên tâm đi. Nhất định em sẽ không cưới hắn. Linh gom vội vàng quần áo và đi thẳng ra sân bay. Người theo sát Linh ngủ gật trên ô tô và không hề hay biết cô ấy đã rời đi. Tôi ra sân bay, chuyến về Việt Nam sớm nhất là 4 tiếng nữa. Tôi xót ruột đi qua đi lại. Tôi phải rời khỏi đây. Cô bò chắc chắn sẽ ổn. Mình không nên căng thẳng quá. Hắn ta sẽ không bao giờ đuổi thằng bé. Mình tin là như vậy. Tại khách sạn K, thuộc tập đoàn Dạ Quỷ, Tuấn mở mắt khi thấy tiếng chuông báo thức. Cô gái trắng nõn nà đang nằm cạnh anh ta dụi mắt. Anh đi đâu vậy? Anh sắp cưới nên rất bận. Ghét thật đấy. Anh nói như vậy không sợ em buồn à? Tất nhiên là không. Bởi vì anh ngủ với ai? Chỉ một lần thôi. Đúng, em biết là như vậy. Cưng rất tốt trong chuyện chăn gối. Anh sẽ thưởng thêm cho em. Em không muốn lấy thưởng đâu. Em chỉ muốn được gặp anh thôi. Tuấn cười nhếch miệng. Ánh mắt của anh ta vô cùng lạnh nhạt. Em rất đẹp, nhưng anh rất tiếc. Anh đã chơi, chỉ chơi có một lần thôi. Tuấn đi ra bên ngoài. Vũ nhìn kỹ, sau đó ngửi ngửi. Có mùi nước hoa lạ không đấy? Có thì sao? Cô ấy biết được. Vậy thì về thay bộ khác là xong. Đùa thôi, đồ chuẩn bị. Chỉ có mùi của cậu, làm gì của ai? Biết sợ rồi cơ à? Ai sợ? Chỉ là không muốn thấy cái bản mặt lườm nguýt của cô ta. Điện thoại bên kia reo lên. Vũ đổi sắc mặt. Sao? Cô ta biến mất à? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Tuấn nghe xong cũng đổi sắc mặt. Anh ta lao tới nhà của Linh, đập mạnh cánh cửa. Mắt của anh ta đỏ ngầu lên vì tức giận. Ai nấy đều sợ hãi. Hai người bạn của Linh là Huyền và Hùng đang sợ và quỳ gối giữa nhà. Huyền khóc lóc. Anh ơi, em không biết thật. Em không biết nó đi đâu thật mà. Em thề đấy. Tối qua nó còn qua nhà em. Vũ lúc này lên tiếng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Chặt một ngón tay của chồng nó cho tao. Anh ơi là anh. Vợ chồng em nói. Sáng nay em đọc được tin nhắn của nó. Nó bảo nó về Việt Nam. Nó nói rằng nó muốn trốn tránh cái kẻ. Kẻ gì? Kẻ bệnh hoạn, tên là Mai Anh Tuấn. Tuấn bên ngoài lúc bây giờ đã nghe hết. Anh ta nhả điếu thuốc ra và cay cú dập nát điếu thuốc. Bệnh hoạn ư? Tao cho chúng mày 2 ngày để đưa cô ta về đây. Còn mày, nếu như mày chảnh mảng việc trông coi, chặt 5 ngón tay. Huyền lúc này đang run rẩy, thì đầu dây bên kia Linh gọi cho Huyền. Huyền giơ máy lên và nói. Linh nó gọi. Bình thường, cứ nghe máy đi. Linh từ đầu dây bên kia gọi về, uể oải. Huyền đây à, tao mất hết đồ rồi. Tao ngủ gật, chả hiểu đứa nào nó lấy sạch đồ, lấy cả giấy tờ. Mày có cái điện thoại còn găm ở túi. Mày ra sân bay đón tao với. Bây giờ tao không còn nghìn nào trong người. Bên kia đầu dây tôi giật mình khi nghe giọng nói của Tuấn vang lên. Vợ yêu đi à? Để anh đến đón em về. Tôi sợ quá vội vàng cúp máy, tay run bần bật. Mình còn cảm thấy ghét bản thân mình, đồ đạc mất sạch rồi. Mà đứa nào, nó lấy đồ cũng ác thật. Linh đang lầm bầm ngồi thu lu ở sân bay, bụng cô thì đói meo, tự dưng cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Mẹ ơi, ước gì con còn có mẹ. Chỉ vài phút sau, Tuấn tới sân bay. Anh ta nhắm mắt ngồi trên xe, cố gắng bình tĩnh. Vào trong, đưa cô ta ra đây. Tôi mà gặp cô ta lúc này, tôi không được bình tĩnh đâu. Tôi hiểu, có cái gì, cậu cứ từ từ. Linh lúc này lò dò đi ra cùng với Vũ. Vũ thở dài nói với cô. Cô đăng ký kết hôn rồi, cô có chạy, đâu có thoát được. Còn cu bo, cô không nghĩ cho thằng bé sao? Tôi nghĩ anh ta sớm muộn sẽ chấp nhận thằng bé, nên tôi... Thế cô lại không biết tính cậu ấy rồi. Lần này chỉ mong cô khéo léo để vượt qua. Anh ta nói anh ta sẽ làm gì tôi à? Anh nói như thế làm tôi run đấy. Cô cứ lên xe đi. Nhưng anh không lên à? Tại vì cậu Tuấn lái xe nên tôi đi xe sau. Vũ mở cửa xe. Tôi vừa mới lên xe thì nhìn thấy Tuấn đang nhắm mắt. Anh ta bỏ chiếc kính, sau đó nhìn vào tôi. Tôi xua tay. Hôm nay tôi mới nhìn thấy anh đeo kính. Em đi đâu đấy? Tôi á, tôi ra sân bay, nhìn ngắm máy bay cho đỡ buồn ấy mà. Tuấn thay đổi sắc mặt, khiến cho Linh sợ. Anh ta với dây bảo hiểm và cài cho Linh. Cô nhắm chặt mắt, chiếc xe lao đi rất nhanh. Linh cầm lấy dây bảo hiểm, rồi không dám nhìn về phía trước. Này, anh đi chậm thôi. Tai nạn bây giờ, ảnh hưởng tới người vô tội. Ảnh hưởng tới người vô tội á? Tuấn phóng xe về ngay cửa phủ Dạ Quỷ. Cô bò được dẫn ra đứng ở cửa. Vừa xuống xe, Tuấn kéo tay thằng bé và quát lớn. Cút! Mau cút ra khỏi nhà tao! Cô bò bật khóc ngon lành. Linh vội vàng ôm lấy thằng bé. Tại sao anh làm thế? Nó là con của anh cơ mà. Tôi nói gì cô quên rồi sao? Cô đưa nó đi đi. Cút! Không có cưới xin gì. Bà Mai trong nhà vội vã chạy ra. Kìa con, thằng bé đang bị bệnh cơ mà. Nó bị nhiễm khuẩn máu đấy. Linh nhìn bà Mai. Nhiễm khuẩn máu ấy ạ? Phải. Nó cần thay máu, lại là nhóm máu AB hiếm, chỉ có bố nó mới có thể cho máu thôi. Vậy thì tại sao anh còn chần chờ gì mà không cho thằng bé máu? Thế nó là cái gì mà tôi phải cho máu? Bởi vì cô nên ngày chết của nó cũng gần hơn rồi đấy. Anh Tuấn, tôi xin anh. Anh Tuấn! Tuấn bỏ vào trong nhà, bà Mai nhìn Linh nói. Nếu cô đã chấp nhận làm vợ của nó, đã đăng ký kết hôn rồi, thế tại sao cô không chấp nhận sự thật này? Cô không vì cu bo thì vì ai? Ở đây có luật riêng. Nếu nó không chấp nhận cu bo, thì thằng bé không là gì cả. Nhưng anh ta ngày hôm qua đã làm thủ tục đăng ký rồi cơ mà. Nó chưa ký. Chắc chắn là nó đang chờ sau hôn lễ. Nhưng mà cô lật kèo, cô còn chờ gì nữa? Chỉ có nó mới cứu được cu bo thôi. Linh hôn lên trán của cu bo. Dì không để cho con khổ đâu. Dì sẽ cho con có danh phận. Dì sẽ chữa bệnh cho con. Linh chạy theo Tuấn. Ánh mắt của cô rất quyết tâm. Đến trước cửa, bảo vệ ngăn không cho Linh vào. Một lúc thì Vũ mới hẩy tay. Bảo vệ liền lùi lại. Linh quay lại cúi đầu cảm ơn Vũ. Cô chạy thẳng vào thang máy. Lúc này bước vào phòng của Tuấn, nhìn thấy Tuấn đang thay đồ. Cô run rẩy nói từ phía sau. Khi nào anh có thể cho thằng bé máu? Tuấn quay lại nhìn Linh lầm lì. Cút. Tôi mất cảm hứng với cô rồi. Tôi không cần anh có cảm hứng với tôi. Anh có cảm hứng với cu bo là được rồi. Còn nhỏ ngu ngốc. Tuấn quay đi thì Linh kéo tay. Anh trả lời tôi đi. Bao giờ anh cứu nó? Kéo mạnh tay khiến cho Tuấn ngã nhào lên người của Linh. Cả hai lúc này nằm dưới đất. Linh nhăn mặt vì đau. Còn tôi? Tôi chợt thấy Tuấn nằm trên. Anh ta đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi xoay người thì anh ta cầm tay tôi xoay lại. Anh đứng dậy đi. Tuấn kéo tay xuống, tụt khóa quần của anh ta ra. Sau đó, cọ sát vào người của Linh. Linh cảm nhận rõ rệt, khiến cho cô sợ hãi. Cô nói tôi là kẻ bệnh hoạn chứ gì? Đúng như cô nói rồi đấy. Linh hai tay ôm miệng, bật khóc. Hắn đúng là một thằng hề bệnh hoạn. Tôi sợ, sợ cái cách mà anh ta đang làm. Hắn thật sự là một kẻ bệnh hoạn. Tôi cố gắng bình tĩnh. Anh có đói không? Tuấn vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của Linh. Cô, tôi hơi đói. Để tôi nấu cái gì cho anh ăn nhé. Ăn uống gì tầm này? Vậy để tôi đi nấu nhé. Linh lách người rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Tuấn bật cười và kéo khóa quần lên. Linh chạy ra ngoài sợ quá. Cô chạy ra gốc cây và nôn thốc nôn tháo. Vũ lúc này đi lại hỏi han cô. Linh, em không sao đấy chứ? Dạ không sao. Anh cho em hỏi, nhà bếp ở đâu à? Em ăn cái gì? Anh bảo họ nấu cho. Đồ Nhật em ăn không quen. Anh cứ để em tự nấu. Bếp ở bên kia. Dạ. Linh xuống bếp loay hoay không biết nấu món gì ngoài mì tôm. Cô vừa bê mì ra thì cảm thấy chóng mặt, rồi loảng xoảng. Sau đó cô ngất lịm đi. Còn Tuấn tắm xong, anh ta ngồi hút thuốc mãi nhưng không thấy Linh quay lại. Liền lầm bầm. Cô ta có đi nấu thật không đây? Nấu cái gì mà cả tiếng? Vũ chạy vào, nói lớn. Tuấn, không ổn rồi. Linh bị ngất trong bếp. Gia nhân mới phát hiện. Sao cơ? Tuấn dập vội điếu thuốc. Anh ta chạy ra gian bếp và nhìn thấy Linh đang được gia nhân đỡ. Dạ thưa cậu, cô ấy đột nhiên ngất lịm ở đây. Tuấn nhìn thấy bát mì vỡ văng tung tóe. Anh ta vội vàng bế Linh dậy, đi thẳng về phòng của mình. Bác sĩ đến nhưng không phát hiện ra điều gì, chỉ biết nói. Phải đưa cô ấy vào bệnh viện, mạch đập yếu, hơi thở cũng vậy. Chắc chắn là cần phải xét nghiệm. Tuấn đứng dậy đi vào phòng thay đồ, mặc chiếc áo sơ mi đen. Anh ta bế Linh chạy trên tay. Cô ta bị bệnh gì? Cậu không điều tra sao? Vũ cúi đầu áy náy. Tôi lại bỏ sót sức khỏe của cô ấy. Tôi không cố ý. Chuẩn bị xe đi. Bây giờ cậu có hối lỗi, cũng đâu có giải quyết được gì. Bà Mai tay dắt cu bo, nhìn thấy Tuấn đi ngược lại, đang bế Linh. Bà lo lắng. Con bé làm sao thế con? Con không biết, con phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Cu bo sợ hãi, nấp sau lưng bà Mai, sau đó gọi dì. Dì Linh, dì con hay ốm lắm. Dì ốm chỉ có một mình thôi à? Câu nói của thằng bé khiến cho ai cũng chạnh lòng. Tuấn liền đi vội vàng. Tới bệnh viện, Linh được đẩy vào trong phòng để lấy máu xét nghiệm. Cô bật dậy khiến cho Tuấn giật mình. Tại sao tôi lại ở đây? Cô bị ngất. Không sao đâu, tôi quen rồi mà. Tôi không sao đâu, anh cho tôi ra viện đi. Quen rồi á? Cô bị điên à? Hay ngất là có vấn đề? Thế mà còn... Tôi biết bệnh của mình mà. Tuấn cầm lấy tay của Linh, đặt lên bàn cho y tá lấy máu, rồi nói trong ánh mắt lầm lừ. Lấy máu cô ấy đi. Anh làm gì thế? Cô ngồi yên đi. Linh ngại cúi đầu không nhìn vào Tuấn. Đưa Linh đi chụp chiếu. Tuấn rất cẩn thận hỏi han bác sĩ từng khoa. Một lát sau đó, vị bác sĩ muốn gặp riêng Tuấn. Cậu Tuấn này, cô ấy bị hẹp van, động mạch chủ ở tim. Tình trạng khá nặng rồi. Nếu không mổ gấp, rất dễ đột tử. Đột tử? Đúng vậy. Với tình trạng của cô ấy, thì chắc chắn bệnh này để rất lâu rồi. Bệnh này chỉ cần bệnh nhân căng thẳng, cũng dễ dàng đột tử lắm. Vậy thì phẫu thuật ngay cho cô ấy đi. Nhưng cô ấy sẽ có 30% chết trên bàn mổ. Ý ông là gì? Là nguy cơ tử vong khi phẫu thuật sao? Đúng vậy. Thế nên cậu và cô ấy chuẩn bị tâm lý. Nhưng nếu cứ để như thế này, sẽ có lúc ức chế, rất nguy hiểm. Tôi hiểu. Để tôi suy nghĩ thêm. Vậy cho tôi hỏi, bác sĩ nào mổ tim giỏi nhất hiện nay? Là giám đốc khoa tim mạch của bệnh viện này. Ông ấy là đệ tử của Dạ Quỷ, nên cậu cứ yên tâm. Ông ấy sẽ làm hết sức mình. Tôi sẽ giúp ông ấy. Vậy thì tốt rồi. Tuấn lặng lẽ mở cửa phòng bệnh. Linh đang nhìn ra ngoài. Những bông hoa anh đào đang nở rộ bên ngoài ô cửa sổ. Hoa anh đào ở đây thật đẹp. Cũng có thể là mùa hoa cuối cùng của tôi. Linh quay lại mỉm cười nhẹ. Cô là một đứa con gái ngu ngốc. Cô có biết bệnh tình như vậy? Tại sao cô không mổ sớm? Tại sao cô để nặng đến như vậy? Tôi không có tiền. Hơn nữa nếu như tôi mổ, ai sẽ là người chăm sóc cho cô Bo? Nhỡ như tôi chết trên bàn mổ, thì thằng bé sẽ như thế nào? Nó sẽ bơ vơ. Linh rơi nước mắt. Cô nhắm mắt và nói thêm. Nhưng bây giờ có anh rồi, chắc chắn thằng bé sẽ ổn thôi. Cô phẫu thuật đi. Tôi không thể nào mới đăng ký kết hôn với cô, mà tôi phải góa vợ được. Thế nên cô phẫu thuật đi. Còn cô Bo, tôi sẽ cho nó máu. Bởi vậy cô cứ yên tâm, sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Ý chí của cô quyết định mạng sống của cô. Cô hãy nghĩ đến đứa trẻ và sống thật tốt, mà còn chăm sóc cho nó chứ. Tuấn nói trong ánh mắt lạnh lẽo. Anh ta quay đi. Linh nói với theo. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho cô Bo máu. Tôi nhất định sẽ sống. Cảm ơn anh đã cho tôi thêm động lực. Cô đừng có cảm ơn tôi vội. Tôi chờ câu này sau khi cô phẫu thuật xong. Linh biết Tuấn đang muốn tốt cho cô. Linh mỉm cười gật đầu nhẹ và nói nhỏ. Nhất định rồi. Tuấn cười nhếch miệng, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Lên xe, Tuấn rót rượu, tu ừng ực. Vũ nhìn qua gương lo lắng hỏi. Giờ chúng ta vẫn đến cuộc họp chứ? Đến. Chuyện nào ra chuyện đó. Họp sớm, sẽ tàn sớm. Còn 3 tiếng nữa là cô Linh phẫu thuật rồi. Họp trong vòng 1 tiếng, nhất định phải xong. Vâng, tôi hiểu. Cô ta bây giờ, ngoài tôi ra chắc chả còn ai. Bệnh nặng như vậy, mà cô ta vẫn cười tự tin được. Hài thật. Mẹ tôi cũng bị bệnh tim, nên tôi hiểu nó rất đau đớn. Mỗi khi có cơn đau, tôi hiểu cô ta đang trải qua những gì. Câu nói buột miệng từ Tuấn lại khiến cho Vũ chợt thấy anh ta đang thật sự rất quan tâm đến Linh. Tổng giám đốc danh giá của tập đoàn Dạ Quỷ bước đi vội vã. Anh ta mặt lạnh tanh bước vào thang máy, tay không ngừng nhìn vào chiếc đồng hồ. Linh ở trong viện đang gập những con hạc giấy và bỏ vào trong lọ. Chị y tá thấy như vậy thì cười nhẹ nói với cô. Em gấp nhanh thế, đẹp thật đấy. Cảm ơn chị đã cho em cái này. Chị mua hộ thôi, không phải của chị đâu. Chị mua giúp em à? Ừ, chồng em có nói là mua hộ cho em, ngồi gấp cho đỡ buồn. Cậu ấy dặn ý, có việc đi đâu tầm 2-3 tiếng, sẽ quay lại trước khi em làm phẫu thuật. Vậy à chị? Mà này, chồng em tâm lý thật. Hạc giấy có ý nghĩa là hy vọng. Trước khi phẫu thuật ý, người ta hay tặng cho người mình yêu một lọ hạc giấy. Người mình yêu á chị? Chắc là không phải đâu à. Cậu ấy là con của chủ tịch tập đoàn Dạ Quỷ. Thế mà em lại quen được. Hay thật đấy. Đúng là em may mắn. Linh cười gượng, sau đó suy nghĩ. Không thể nào. Hắn ta chỉ ghét mình, ghét gia đình mình, nên giữ mình để trêu tức. Hôn nhân cũng là do hắn sợ cưới người khác. Chứ không thể nào hắn có tình cảm với mình. Chắc chắn là có hiểu nhầm. Phải rồi, chỉ là hiểu nhầm thôi. Linh cô cố gắng xua đi những ý nghĩ rằng Tuấn có tình cảm với cô. Cô nhìn lên trời, tự nhủ. Chị à, em và anh ta không có gì đâu. Chị đừng buồn em nhé. Chắc chắn là không đâu. Kẻ như hắn không thể nào có tình cảm với ai được. Ngay cả con đẻ của hắn, hắn còn không cần. Thì em đâu là gì chứ? Chị à, chị đừng buồn em. Lão đại đi qua phòng họp, ông nhìn thấy Tuấn đang chăm chú cuộc họp, chứ không ngủ như ngày thường. Liền nháy mắt với Vũ. Này, có nhầm không? Tại sao hôm nay nó họp nghiêm túc thế? Dạ, thưa chủ tịch, vợ sắp cưới của cậu ấy sắp lên bàn mổ rồi, nên cậu ấy phải họp nhanh để đến bệnh viện. Thật ư? Nó làm việc này vì vợ nó sao? Dạ. Vậy thì tôi phải gọi về, tôi báo cho bà xã một tiếng mới được. Nhưng mà có đúng không đấy? Chủ tịch, tin tôi chứ. Tôi làm cho cậu ấy bao nhiêu năm rồi. Lần này cậu ấy thật sự rất quan tâm. Đúng là vò quýt dày có móng tay nhọn. Ta tin cô con dâu này có thể thay đổi được tảng băng của nó. Dạ, hy vọng là như vậy ạ. Akiko nghe phu nhân Naomi gọi. Cô ta chuẩn bị mổ đấy. Nếu như cô ta chết trên bàn mổ thì thật là tuyệt vời. Có đúng không? Vậy hả cô? Cháu cảm ơn cô vì thông tin này. Cháu sẽ đi xử lý con bé đấy. Còn điếm chơ cháu, dám cướp người yêu của cháu. Chúc cháu may mắn. Phu nhân Naomi nhấp một ly trà và cười nhẹ. Để cho chúng nó cắn nhau, có cái hay để xem rồi. Akiko liên lạc với một người. Tôi cần tiêm thuốc độc vào dây chuyền của cô ta khi mà cô ta đang phẫu thuật. Hãy làm êm đẹp, coi như là bị sốc và chết. Và 3 triệu đô sẽ là của anh. Akiko cười nhẹ. Dù sao thì cô phải chết. Cô đừng trách tôi, hãy trách số của cô ngắn ngủi. Ngay lúc này, Tuấn sau khi họp xong, anh vội vã chạy tới bệnh viện. Linh đang được y tá chuẩn bị. Linh nhìn thấy Tuấn, liền cúi đầu. Chuẩn bị xong hết chưa? Dạ rồi, cô ấy sẽ được đi 5 phút nữa. Cảm ơn. Tuấn ngồi cạnh Linh, anh ta cứ nhìn thấy Linh cúi đầu. Sao cô không nhìn tôi? Nhưng làm sao phải nhìn anh? Cô sắp phẫu thuật rồi, nên cô phải để tinh thần thoải mái. Gặp anh tôi mới không thoải mái. Vũ thấy Tuấn nóng mắt, anh vội vàng xua tay. Linh ơi, anh chúc em vượt qua an toàn nhé. Dạ, em cảm ơn anh Vũ. Tuấn cảm thấy khó chịu, anh ta đứng dậy ra ngoài hút thuốc. Vũ bước ra cười nhẹ. Lại tức giận chuyện gì? Chờ cô ta mổ xong, tôi sẽ xử lý. Nói một câu, cãi một câu. Vui mà, không phải sao? Cô ấy là bông sen trong sáng nhất trong các cô gái mà cậu gặp. Tự dưng nói linh tinh cái gì thế? Y tá lúc này đẩy Linh ra. Cô nằm trên giường đầy. Tuấn xoa má của Linh, thì cô quay mặt đi. Cô phải cố gắng và quay lại đấy. Tuấn nói câu đó rất có vẻ quan tâm và nghiêm túc. Linh vẫn quay mặt đi, sau đó gật nhẹ cái đầu. Tôi sợ anh ta có tình cảm và cũng sợ rằng bản thân mình đi quá giới hạn với người đàn ông đã từng có quan hệ với chị gái của tôi. Ánh mắt của Tuấn ngay lúc này nhìn người anh ta sắp cưới được đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Ánh mắt của kẻ lạnh nhạt đó thay bằng ánh mắt đầy lo lắng quan tâm. Tôi trong bàn tay có con hạc giấy màu trắng mà khi nãy Tuấn đã đưa vào trong tay tôi. Hạc giấy do anh ta gấp. Anh ta hy vọng tôi có thể sống. Linh nắm chặt con hạc giấy và cô nghĩ tới cu bo. Mình phải sống, sống để thấy thằng bé, bởi vì thằng bé là tất cả với mình. Vị bác sĩ trưởng khoa lúc này cúi chào Tuấn. Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Tất nhiên, anh phải làm hết khả năng của anh rồi. Nếu như cô ấy có chuyện gì, thì gia đình anh sẽ gặp chuyện tương tự. Vị bác sĩ nghe xong tái mặt. Tôi hiểu cậu hai. Cậu có tin ở tôi. Tôi là người của dạ quỷ, thì nhất định sẽ cố gắng hết mình. Được, tôi tin ở bác sĩ. Sau khi Linh được đưa vào phòng phẫu thuật, thì lúc này bà Mai cũng tới nơi. Con bé thế nào rồi con? Dạ, cô ấy vừa mới vào. Mẹ không cần phải quá lo. Thế còn cu bo? Con có thể cho thằng bé máu luôn được không? Thay máu càng sớm càng tốt con à. Đi thôi. Con sẽ cho máu. Ca phẫu thuật diễn ra sau 5 tiếng đã thành công. Vị bác sĩ cười nhẹ và thở phào nhẹ nhõm. Tất cả làm tốt lắm. Bây giờ hãy ra báo cho người nhà, để họ không cần phải lo lắng. Vâng, thưa bác sĩ. Một y tá mở cửa bước vào, giả vờ phụ vị bác sĩ còn lại. Tay của cô ta lúc này đang cầm một ống chất độc. Nhân lúc mọi người đang bận bịu, cô ta dùng kim tiêm bơm vào đường truyền của Linh. Đúng lúc, vị bác sĩ quay ra nhìn. Cô kia, cô làm cái gì thế? Cô tiêm cái gì vào đường truyền? Tôi định tiêm thêm... Không có chỉ định. Tại sao? Cô tên là gì? Phụ hôm nay có y tá Liên và Hằng cơ mà. Cô là ai? Tại sao còn không thèm đeo biển hiệu thế này? Dạ thưa, tôi được điều sang phụ bên này, nên... Người đâu? Bắt cô ta lại. Vị bác sĩ giật trên tay ống tiêm, rồi nhìn vò thuốc, vứt trong thùng rác. Thuốc độc ư? Tuấn tỏ ra rất điềm tĩnh. Anh ta trở về nhà làm việc rất bình thường. Tại bàn làm việc, gương mặt không có chút biểu hiện gì. Vũ nhìn và thấy khó hiểu. Sau khi cậu cho cô bo máu, cậu liền về đây vùi đầu vào công việc. Cậu phải nghỉ ngơi chứ. Bác sĩ nói rằng cô ấy phẫu thuật rất thành công. Vậy thì tốt rồi. Tôi còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Cậu sợ nếu không làm việc thì đầu óc của cậu sẽ suy nghĩ linh tinh chứ gì. Này Vũ, mày đang nghĩ cái gì thế hả? Tao chỉ muốn kế hoạch của tao thành công, không bị đổ vỡ thôi. Chứ không phải là mày lo lắng cho cô gái tiên Linh hay sao? Lo lắng cái gì? Có điên mới lo lắng cho con của kẻ thù. Mày đừng nói dối. Bởi vì khi nãy tao thấy rồi, mày rất lo lắng cho Linh. Nếu như cô ta chết, thì tất nhiên cuộc sống của tao không còn gì thú vị. Tuấn này, Linh nó vô tội. Đừng để oán hận của cậu lên vai cô ấy. Mày đi ra ngoài đi. Tao không muốn nghe. Vũ chợt nghe điện thoại. Vị bác sĩ bên kia thông báo. Có kẻ muốn tiêm thuốc độc vào người của cô Linh khi mà cô ấy đang phẫu thuật. Có chuyện đó sao? Vậy thì đưa nó về đây. Tự tao sẽ tra khảo. Một ngày sau, tôi mở mắt. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là cô Bo. Thằng bé ôm chầm lấy tôi. Dì Linh ơi! Dì Linh! Dì đây. Dì sống rồi. Dì có thể ở bên con được rồi. Bà Mai lúc này cũng lên tiếng. Cô Bo cũng được lọc máu xong rồi. Vừa khỏe một cái nó chạy sang đây. Cháu có ổn không? Dạ cháu ổn á. Giờ cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng cho tốt, để còn chuẩn bị cho hôn lễ. Cháu có sợ không? Sợ điều gì hả cô? Sợ lấy con trai của cô? Cháu có. Nhưng nếu như cháu sợ cũng đâu có thay đổi được gì. Bây giờ cháu thấy sợ lắm. Bởi vì cháu sợ cháu sẽ không có sức khỏe để được chăm sóc cho cu bo. Thôi được rồi. Nếu như cháu hiểu thì cô không còn gì để nói. Cứ liệu mà sống. Đó chính là những gì cô có thể khuyên cháu. Thằng Tuấn nó không giống những người khác. Cô ước rằng con mình là một đứa trẻ có tình cảm, có trái tim nhân hậu. Thế nhưng dòng máu vô cảm chai sạn chảy trong người của nó không dễ dàng thay đổi được. Nó vô tâm, nó tàn nhẫn, nó vô cảm với cả cô. Nó chưa hề cười với cô kể từ khi cô nhận nó là con. Tại sao anh ta lại làm như vậy à cô? Có lẽ nó đã dồn nén cái gì đó quá lâu khiến cho nó mất đi tình cảm. Cô sai rồi khi mà để lạc con cô quá lâu. Cháu cũng vậy. Giữa mẹ cháu và gia đình cô, chuyện quá khứ không còn liên quan đến cháu. Còn anh ta cưới cháu vì lý do gì ạ? Đến bây giờ cháu không hiểu. Anh ta cưới con gái của kẻ thù chỉ để trêu đùa cháu hay sao? Không, nếu chỉ là trêu đùa, nó không cưới cháu đâu. Vậy ý của cô là... Bà Mai lúc này vẻ mặt ấp úng và yên lặng. Tại một sự kiện thời trang lớn, Akiko ngồi cùng đám bạn nhà giàu đang vỗ tay và nhìn những mẫu thiết kế mới nhất. Cô ta lấy tay che miệng cười, giống như kiểu tiểu thư gượng gạo. Chợt có tiếng vỗ tay bên cạnh, khiến cho cô ta quay sang nhìn. Vẻ mặt của Tuấn cũng đang ngồi và cao ngạo. Anh Tuấn, sao anh lại ở đây? Anh đến trả cho em một món đồ mà em để quên ở chỗ anh. Em quên á? Em quên cái gì ạ? Tuấn vẫy tay nhẹ, sau đó Vũ mang chiếc túi bóng đèn bước vào. Em nhìn đi, đồ của em đấy. Akiko nhìn vào, thấy một chiếc đầu người, cô ta hét lên. Ôi mẹ ơi! Tuấn với tay xiết mồm của cô ta lại, nói thì thầm vào tai của cô ta. Anh rất sẵn lòng cắt chiếc đầu xinh đẹp này của em thay cho con y tá ngu xuẩn này. Em nghĩ xem, em có thích hợp không? Kìa anh Tuấn, em không hiểu anh đang nói cái gì. Anh có cái tính rất rõ ràng. Anh không thích ai động vào đồ của anh, nhất là người đàn bà của anh. Em hiểu rồi chứ? Tuấn bóp chặt miệng của Akiko. Cô ta sợ hãi, chảy nước mắt và gật đầu liên tục. Tốt, em không hợp với anh. Em biết làm sao không? Bởi vì em quá ngu ngốc. Tuấn cười tươi khi màn biểu diễn kết thúc. Ánh đèn lúc này cũng sáng lên. Anh ta buông Akiko ra và lại ngồi vỗ tay như không có chuyện gì. Akiko thì run bần bật trước người đàn ông đầy sát khí này. Linh ngồi trong phòng bệnh. Cô bò bám gì và nhất quyết không chịu đi đâu. Thế nên lúc này ngủ ngon lành bên cạnh cô. Linh vắt tay lên trán và suy nghĩ tới điều bà Mai nói. Rốt cuộc, đó là gì chứ? Vũ em của cô bò bước vào và hỏi nhỏ. Cô Linh ơi, cô dậy uống chút sữa. Dạ, cháu vừa uống khi nãy rồi. Mà cô ơi, cô cho cháu hỏi với. Anh Tuấn có bao giờ đưa cô gái nào về nhà không? Không đâu. Cậu ấy đi làm rồi lại về. Không bao giờ nhắc đến phụ nữ ở nhà. Vậy tại sao anh ta lại có tiếng là sát gái nhỉ? Cô Linh này, có lẽ cô phải sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này. Cậu ấy đúng là có tiếng ngủ với rất nhiều người đàn bà. Phụ nữ lại thích mẫu người lạnh lùng và quan trọng là nhiều tiền như cậu Tuấn. Nhưng mà cậu ấy chỉ coi đàn bà là thú vui, chỉ chơi một lần rồi vứt bỏ. Thế nên lấy người như cậu Tuấn, cô khổ lắm. Cháu và anh ta sẽ không có chuyện đó. Anh ta từng ngủ với chị gái của cháu, sao cháu có thể nào ngủ với anh ta được chứ? Thế cô có chắc chắn là cô giữ được mình không? Cháu chắc chắn. Nếu như anh ta động vào người của cháu, cháu sẽ tự sát. Cô nói cái gì thế? Đừng có nghĩ dài. Nếu như cậu ấy cần thì cứ cho. Như vậy là xong. Nhưng với cháu, điều đó là thiêng liêng. Và cháu chỉ trao cho người đàn ông nào xứng đáng. Đó là người cháu yêu. Vừa mới nói xong, cánh cửa lúc này mở toang. Tuấn lầm lì bước vào. Vũ em ấp úng cúi chào. Cậu Tuấn. Vũ đi ra ngoài đi. Dạ vâng. Linh thấy Tuấn đến, cô liền có cảm giác sợ hãi. Cô đang loay hoay thì Tuấn sát gương mặt của anh ta trước mặt cô. Tôi đang tự hỏi, tôi không xứng đáng ở điểm nào. Cô không cần dò hỏi bất cứ ai. Để tôi trả lời cho cô biết. Tuấn sát mặt hơn, Linh lùi lại, ánh mắt lo lắng. Tôi không cần biết. Tốt, nhất định tôi sẽ dẫm nát cô bằng dục vọng của chính mình. Cô không thể nào chạy thoát được tôi đâu. Ý của anh là gì? Chúng ta thỏa thuận rồi, sau 3 tháng chúng ta sẽ ly hôn cơ mà. Không có nghĩa rằng trong 3 tháng đó tôi không được chạm vào người của cô. Rồi cô sẽ thấy, cô sẽ thích thú. Linh giơ tay định tát Tuấn, nhưng Tuấn giữ tay cô lại. Nước mắt của cô rơi xuống. Thằng khốn, anh đừng có mơ động vào tôi. Để xem, cô không biết à? Tôi tự tin nhất là cái khoản chăn gối đấy. Tuấn hôn lên bàn tay của Linh, cô thụt lại và ôm mặt. Chị ơi, chị ơi! Chị gái của cô chỉ là một con điếm khát tình mà thôi. Nói xong anh ta đóng cửa phòng sau đó rời đi. Tôi chợt nhận ra thế gian này có rất nhiều điều khó hiểu. Chị tôi thèm dục vọng với anh ta, còn anh ta chắc chắn đang có rất nhiều dục vọng với tôi. Tôi biết rằng khi tôi đối diện với hắn, tôi sẽ bị lép vế. Không phải vì hắn danh giá nhiều tiền, không phải vì hắn là dân xã hội đen, mà bởi vì mẹ tôi thật sự nợ hắn ta một món nợ và không có cách nào có thể trả. Tôi ra viện và trở về phòng trọ của mình. Hàng ngày tôi vẫn đi làm. Bên đó chưa nói gì đến chuyện cưới xin, còn tôi hàng ngày cũng gọi điện cho cô Bo qua điện thoại. Tôi thật sự vẫn né tránh chạm mặt với người bên đó. Hay nói đúng hơn là tôi sợ chạm mặt với Tuấn. Huyền qua phòng của tôi, nhìn ngó xung quanh. Này, có ai theo không? Ai là ai? Không có. Chắc chắn có, tại mày không biết đấy thôi. Người hôm nọ để mày ra sân bay nên bị chặt cả bàn tay đấy. Tao sợ đến nỗi bây giờ tao ngủ tao còn ám ảnh đây này. Chặt tay ngay ở sân nhà tao. Thật á? Bởi vì tao à? Chứ còn gì. Bọn họ là xã hội đen có tiếng, tập đoàn mở ra chỉ để rửa tiền thôi. Thế tại sao mày lại dây vào họ? Tao đâu có muốn. Tao thật sự không biết anh ta dã man như vậy. Hùng lúc này bước sang đánh vào vai của Huyền. Linh nó kể cho mình rồi còn gì. Anh ta là bố của thằng Bo, em quên à? Ai lại muốn dây vào? Có đúng không Linh? Đúng. Cho dù anh ta giàu có đến đâu hay có hoành tráng cỡ nào, tao cũng không thích. Tao ghét hắn. Tao chán bản thân của tao lắm rồi. Linh nói xong thì gục xuống khóc ở cửa. Huyền ôm chầm lấy cô, còn Hùng thì thở dài. Đôi bạn thân của Linh chỉ biết xoa vai bạn an ủi. Huyền cố gắng. Cố lên, chỉ có 3 tháng thôi mà. Sau đó mày được tự do muôn năm. Bây giờ mày phải nghỉ ngơi. Quan trọng ấy, mày đã được chữa bệnh. Trong cái rủi có cái may. Nếu không có anh ta, chưa chắc mày phẫu thuật thành công đâu. Ừ, tao nhất định phải giải quyết tất cả trong 3 tháng. Cả món nợ mẹ tao nợ anh ta, nhất định tao phải thay bà, trả hết cho hắn. Bằng cách nào? Tao chưa biết. Hùng lúc này vỗ bốp vào trán của Linh và Huyền. Đi nấu đồ ăn đi, hai cái đứa ngốc này. Linh bật cười xoa trán. May mà có hai đứa bạn thân yêu quý. Không biết ở bên này không có hai đứa mày, tao không biết sống thế nào. Tại phòng ăn của gia đình Dạ Quỷ, Lão Đại ngồi giữa bàn, bên cạnh là bà Mai và bà Naomi. Đối diện là con trai cả, Takashi, bên cạnh là ba cô vợ. Bọn họ đang chuẩn bị dùng bữa tối, thì gia nhân báo. Cậu hai tới. Cả nhà ngạc nhiên vì chưa bao giờ Tuấn tới ăn cơm với cả nhà. Anh ta mặc bộ đồ màu đen, mái tóc bóng lộn, tay đeo chiếc đồng hồ mạ vàng trị giá vài chục tỷ. Tuấn mỉm cười, hình như anh ta đang vui. mọi người có vẻ không vui khi nhìn thấy con đến nhỉ? Lão đại lúc này xua tay. Làm gì có, người đâu, rót rượu cho cậu hai đi. Bố con mình làm vài chén. Dạ vâng. Anh Takashi này, anh uống cùng chứ? Takashi cũng gượng gạo cười lớn. Cạn nào ông em. Vợ cả của lão đại là phu nhân Naomi cười khẩy. Cậu hai bận trăm công nghìn việc, ngay cả đến bữa ăn cơm với gia đình còn khó. Không biết hôm nay cơn gió nào lại đưa cậu tới đây. Bà Mai tỏ ý không vui, đặt đũa xuống. Hay là chị không thích con em tới đây? Chị cứ nói thẳng đi, sao phải vòng vo công việc? Ấy, em lại nóng tính rồi. Lão đại quát lên. Thôi, hai người, có ăn cơm thôi mà, tại sao nói nhiều quá vậy? Tuấn uống xong ly rượu, sau đó cười nhẹ. Con không tới đây để ăn cơm. Con tới đây để thông báo rằng con chọn được ngày lành tháng tốt rồi. Trong 3 ngày tới, con sẽ kết hôn. Nên con tới đây báo cho mọi người một tiếng. Lão đại nhìn bà Mai. Nó có nói với em không? Không có, quá đột xuất. Con à, để cho bố mẹ chuẩn bị. Người của con sẽ chuẩn bị. Con không muốn phiền đến bố mẹ. Nên hai người cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Tuân đứng dậy cúi chào sau đó rời đi. Lão đại thở dài. Không hiểu nó đang nghĩ cái gì. Làm bố làm mẹ không thể lo hôn sự cho con. Lại để cho nó tự làm như thế. Thiên hạ người ta cười cho. Bà Naomi nói vào. Em nghĩ cậu hai nhà ta muốn tự mình làm tất cả. Chúng ta đối với cậu hai đến bây giờ chỉ là những vị khách xa lạ, chứ không phải là người thân trong gia đình đâu. Bà Mai tức giận, định nói cái gì đó, thì lão đại kéo tay. Ông gằn giọng. Để tôi nghe lời này nữa, tôi sẽ cho cô ta thành người xa lạ đấy, hiểu chưa? Không được có tư tưởng, chia rẽ thành viên trong gia đình. Bà Naomi sợ hãi cúi đầu. Em xin lỗi, em sai rồi. Bà ta trở về phòng tức giận. Đúng là để cho nó sống, chính là mầm mống tai họa mà. Tôi đến tại khách sạn X. Sau khi tiếp khách xong, một cô gái được điều tới đứng cạnh Tuấn. Cô ta đang định chào hỏi thì nhìn thấy Tuấn quá lạnh nhạt, thậm chí còn không nhìn. Cô ta ngại ngùng. Cả hai bước vào thang máy thì đúng lúc này gặp bố của Akiko. Tuấn cúi chào ông ta, còn ông ta tỏ ý tức giận, sau đó nói với cậu. Cậu Tuấn, cậu từ chối con gái của tôi. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cậu. Cậu phải trả giá cho hành động khước từ sắc sược này. Tôi lại cảm thấy bản thân của mình đủ thông minh và đủ đúng đắn để quyết định cưới ai làm vợ. Cậu dám chơi bời với con gái của tôi? Tôi rất tiếc thưa ông. Tuấn cười nhếch miệng, sau đó đóng thang máy. Còn bố của Akiko thì tức giận, gọi ngay cho cô ta. Con gái, con có biết bố vừa gặp ai không? Ai thế hả bố? Akiko lúc này, giọng của cô giống như một người say rượu đang ngồi đờ đẫn trong bồn tắm. Thằng đàn ông mà từ chối hôn ước với con, kẻ làm cả nhà ta mất mặt. Nó đi với con đàn bà khác ngay trước mặt bố. Thế còn định cưới cái kẻ lăng nhăng đó à? Còn ước cô gái ở bên cạnh anh ta lúc này chính là con. Ít nhất, con có thể làm gì đó. Mày bị điên đi à? Mày mà lấy cái thằng đó, chỉ có khổ thôi. Nhưng con chấp nhận. Akiko cúp máy và ném xuống nước. Cô ta ngồi hát như một kẻ điên trong nhà tắm. Vừa hát, nước mắt vừa chảy ròng ròng. Tại sao anh không hiểu cho em chứ? Tại sao cô gái ở bên anh, dù là vợ hay người tình, đều không phải là em? Tại sao? Cô ta hét lớn và đập choang ly rượu. Mẹ cô ta nghe tiếng hét, vội vàng chạy vào. Thấy con gái đang mất bình tĩnh, bà ta khuyên nhủ con. Sao thế con? Có mẹ ở đây rồi. Có chuyện gì thế con? Mẹ à, con không muốn sống nữa. Tuấn mở cửa phòng ra. Cô gái kia cởi áo cho hắn. Còn hắn vẫn giữ gương mặt lạnh tanh. Cô gái run rẩy. Tuấn tóm tay của cô. Run ư? Một lát còn run hơn đấy. Cứ làm tròn nhiệm vụ của cô đi. Vâng, em tên là... Tôi không cần biết tên của cô. Tôi chỉ hỏi. Dạ, anh hỏi đi ạ. Cô biết làm tình đến mức độ nào? Em không biết nói thế nào. Vậy thì mở màn đi. Sáng hôm sau tôi nhận được tin báo rằng ngày kia sẽ cưới. Quá gấp gáp nên tôi ấp úng. Người của Tuấn đưa đến cho tôi một vali tiền. Cái này tôi không dùng đến đâu. Các người mang về đi. Chúng tôi chỉ biết đưa tới đây. Còn nếu như cô muốn trả lại, cô cứ tìm cậu hai. Cậu hai nói đây là tiền để cô có thể mua đồ trước hôn lễ. Anh ta làm tất cả rồi. Tôi không cần tiền. Tôi không muốn mắc nợ. Cậu hai biết cô sẽ từ chối. Nên cậu hai có nói rằng coi như tiền sính lễ. Tiền sính lễ ư? Thôi được rồi. Để tôi gọi cho anh ta. Cho tôi xin số điện thoại được không? Cô không có số ư? Ừ, thì tôi chưa kịp xin số. Dạ vâng, đây à. Linh cầm lấy số điện thoại của Tuấn và gọi cho anh. Cô gái ngủ đêm qua cùng với Tuấn đang lau tóc. Điện thoại trên bàn reo lên. Hai chiếc điện thoại của cô ta và Tuấn giống nhau, nên cô ta không chú ý mà gạt nghe. Dạ vâng, ai gọi ạ? Đầu dây bên này, Linh ngạc nhiên khi người nghe máy là con gái. Xin lỗi, hình như tôi gọi nhầm số. Linh lăn tăn về số điện thoại, nên hỏi lại người đưa sính lễ. Này, chị ơi, cho em hỏi, có đúng số không? Đúng mà. Nhưng mà bên kia là giọng một người con gái. Con gái á? Vậy để tôi về, tôi xem lại số cho. Hay là chị cho em số của anh Vũ quản lý đi. Thế rồi Linh gọi cho Vũ. Anh ơi, em Linh đi à? Ừ, có chuyện gì? Anh cho em gặp anh Tuấn với. Em có chuyện này muốn nói với Tuấn. Lúc này cậu ấy đang bận. Lát anh gọi lại cho. Dạ vâng, em cảm ơn. Tôi cất tiền cẩn thận vào trong tủ đồ, sau đó tiếp tục đi làm việc. Cửa hàng tôi bán bánh ngọt và trà sữa, khá nổi tiếng. Cô gái ngủ cùng Tuấn, thấy anh ta vẫn đang ngủ, liền mỉm cười và ấn gọi đến cửa hàng trà sữa và bánh mà cô ta hay ăn. Bên kia đầu dây, Linh nghe máy. Xin chào quý khách, em có thể giúp gì được cho chị à? Tôi cần hai bánh kem trà xanh, kèm với hai ly trà sữa, loại đắt nhất nhé. Đến địa chỉ phòng 77, khách sạn X. Dạ, bên khách sạn có cho mang vào không chị? Tôi sẽ dặn dò người bên dưới, nên cô cứ mang tới cho tôi. Dạ vâng ạ. Linh cúp máy sau đó cười với Huyền. Chốt đơn, mày đi giao đi. Mà cái chị khách này, nghe giọng quen quen. Thôi, mày đi đi. Tao hôm nay đau bụng, không đi được. Ui giời, sao mày lười thế? Mày làm nốt đi, không mấy hôm nữa làm cô dâu ấy à? Thao hồ mà đi chơi. Cô dâu nhưng mà tao đi làm bình thường, tao không ở nhà ăn bám đâu. Còn lo tiền về bốc mộ cho bố mẹ. Cái thằng anh khốn nạn của mày, nó bỏ tất, nó hưởng thụ sung sướng một mình nhỉ? Cày thật, đúng là đồ hèn. Thôi mà, tao đi đây, không muộn rồi. Linh phóng chiếc xe đạp điện tới khách sạn to lớn. Linh há miệng nhìn khách sạn. Ôi, ở đây chắc là đắt tiền lắm. Hình như chị đó là khách VIP, nên tôi được xách đồ thẳng lên trên. Bảo vệ hướng dẫn cho tôi rất nhiệt tình. Tuấn lúc này mở mắt. Anh ta thấy nắng chiếu vào, liền xoa trán. Ngủ quên mất rồi. Dạ vâng, em nhìn thấy anh ngủ con quá, nên em không dám gọi. Tuấn bật dậy, không mặc gì, bởi vì anh ta tự tin với thân hình rắn chắc và vạm vỡ, đi lướt qua cô gái. Cô ta mỉm cười. Mà tại sao em chưa đi? Anh Tuấn, em muốn mời anh bữa sáng có được không? Không cần. Anh bận rồi, anh phải đi đây. Không cần ăn dưới nhà hàng đâu, chỉ là ngồi trong phòng, ăn một chút bánh ngọt và uống một cốc trà sữa thôi. Nhưng anh không thích đồ ngọt. Cô gái tắt nụ cười. Cùng lúc này thì chuông cửa vang lên. Linh bên ngoài nở một nụ cười rất tươi để chuẩn bị giao hàng cho khách. Em ra lấy đồ. Cô gái ra mở cửa. Linh tươi tắn nở một nụ cười. Dạ, đơn hàng của chị đây. Chờ chị một chút nhé. Chị sẽ cho em thêm tiền boa. Mất công em mang tận lên đây. Dạ thôi chị, tiền chị thanh toán qua app được rồi. Mà chị là gái Việt Nam à? Chị xinh quá. Ừ, chị làm mẫu ảnh. Chị qua đây vài năm rồi. Vậy chị cảm ơn em nhé. Cô gái kia còn chưa kịp đóng cánh cửa thì Tuấn phía sau chỉ quấn một chiếc khăn bên dưới bước ra hỏi. Em có thấy điện thoại của anh nằm ở góc nào không? Tại sao anh không thấy? Linh vừa nghe tiếng liền ngó vào nhìn. Đúng lúc này thì ánh mắt của Tuấn và Linh chạm nhau. Anh ta cắn chặt răng, còn Linh thì nắm chặt tay trước khi cánh cửa đóng lại. Tôi quay đi, bước chân như khựng lại. Anh ta đang ở trong đó. Chính là hắn, kẻ đổi bại kinh tởm. Cánh cửa đóng lại, Tuấn nhắm mắt thở dài. Máy của anh á, ở góc kia kìa. Tại nó giống máy của em, nên em để gọn lại, cho đỡ nhầm. Tuấn nghe nhưng chẳng nói câu gì. Anh ta bước vào nhà tắm và đứng dưới vòi hoa sen để nghĩ lại cái cảnh lúc nãy gặp Linh. Mặt của anh ta cứ hầm hầm. Tắm xong anh ta bước ra ngoài thì nhìn thấy bánh và trà sữa. Cô gái đòn đả. Anh có thử không? Anh không có nhu cầu thử bánh của em. Quản lý sẽ làm việc với em. Tuấn quay đi, cô gái nhìn Tuấn từ phía sau và nắm chặt tay. Tôi về, cứ suy nghĩ mãi về vấn đề khi nãy. Mình không thể nào lấy một kẻ như vậy được. Đang còn cơ hội và mình phải trốn đi. Rồi đột nhiên, Linh nhìn ngã tư đường, nghĩ đến đôi bạn thân sẽ ra sao sau khi cô đi và rồi cả cu bo. Linh đột nhiên cảm thấy tủi thân và cô không biết có đường nào để cho cô lui. Tôi có lẽ nên chấp nhận sự thật này. Vốn dĩ anh ta có đi tới với cả trăm cô thì cũng không liên quan đến tôi. Phải nghĩ như vậy. Đúng rồi, mình không được giận dỗi. Linh giống như một cô gái ngốc, cứ cố tự cười cả đoạn đường cho đến khi về đến cửa hàng. Tiếng sấm chớp vang lên, trời đổ cơn mưa. Tuấn trên xe tới công ty của mình thì nhìn ra ngoài cửa kính và thở dài. Vũ liền hỏi han. Có chuyện gì thế? Cô gái đêm qua không làm cho cậu hài lòng sao? Không có, tôi đang nghĩ chuyện khác. Chuyện công việc hay là chuyện gì mà cậu lại thở dài? Sáng nay, con bé ngủ cùng với tôi. Có gọi bánh và trà sữa. Đúng cái quán của Linh đang làm. Và cậu đừng nói với tôi rằng Linh chính là người đã ship hàng và nhìn thấy tất cả nhé. Tuấn không nói gì nữa. Vũ nhăn mặt. Là thật sao? Không nhẽ. Thôi được rồi, để tôi báo người theo sát cô ấy. Không cô ấy lại bỏ đi. Không cần đâu. Cô ta không còn đường để đi. Hơn nữa cô ta không liên quan đến tôi. Tại sao lại không liên quan? Cô ấy là vợ sắp cưới của cậu. Cậu không ngại sao? Cô ta phải chấp nhận. Cậu Tuấn, cậu ngang như cua vậy. Cô gái khác không nói, nhưng mà Linh không đáng bị như thế. Cô ta trả lương cho mày à Vũ? Sao mày bênh thế? Mày có muốn tao gả con ma sơ cho mày không? Thôi thôi, tao sai rồi. Tao không nói gì nữa. Tối hôm đó, tôi mời Huyền và Hùng cùng với hai người bạn làm cùng với tôi. Tớ mời ly đầu tiên để cảm ơn. Hai là tớ có lời mời. Bố mẹ tớ mất cả rồi. Chị tớ cũng mất. Tớ còn một người anh trai ở xa. Nhưng gọi chả bao giờ nghe máy. Chắc là anh ấy sợ tớ nhờ vả. Thế nên tớ mới mời các cậu. Nhưng người thân của tớ tới sự hôn lễ của tớ được tổ chức vào ngày thứ sáu. tức là ngày kia. Hai người còn lại là cặp song sinh Trâm Trang, họ ngạc nhiên vô cùng. Thật á? Sao cưới sớm thế? Lấy ai? Mày làm cho bọn tao ngạc nhiên đấy. Cưới người đàn ông, hai đứa mày biết như vậy được rồi. Linh nói một câu sau đó tu hết một chén rượu. Huyền lên tiếng. Mày đừng có uống nhiều như thế, khéo lại say đấy. Say làm sao được mà say? Phải chúc mừng ngày tao sắp đeo gông chứ. Đeo có 3 tháng mà, lo cái gì? Linh dí ngón tay vào miệng của Huyền. Kìa, lộ ra hết bây giờ. Hùng lúc này cũng búng vào trán của Huyền. Này, vợ hay sơ hở lắm đấy. Thôi được rồi, mọi người nâng ly nào. Cả đám cùng nâng ly, rồi khi cả đám say mèn, thi nhau vào toilet để nôn thốc nôn tháo. Linh cầm điện thoại, tìm số gọi cho Tuấn. Đầu dây bên kia, Tuấn nghe máy. Có chuyện gì? Ái chà, đúng số rồi nhỉ. Thế mà sáng nay lại có tiếng phụ nữ nghe máy. Đúng là thằng khốn nạn, thằng bệnh hoạn. Huyền lo lắng, tóm lấy máy của Linh. Này này, mày gọi cho ai đấy? Mày bỏ tao ra, tao phải gọi cho cái thằng bệnh hoạn mà tao sắp cưới làm chồng đấy. Hùng sợ lắm, vội vàng xua tay. Mày bị điên à? Cúp máy đi, cúp máy. Tuấn đầu dây bên kia thở dài khi nghe tiếng lè nhè giống như đang say rượu của Linh. Huyền giật máy của Linh. Anh ngủ ngon nhé. Đó là nơi nào vậy? Huyền nhăn mặt lầm bầm. Ở khu B, tại Linh có rượu rồi nên nó... Tuấn cúp máy, Huyền đánh vào lưng của Linh. Thấy chưa? Mày như con điên ấy, say rồi bây giờ gọi linh tinh. Tao say cái gì? Tao còn lâu mới say. Thế con Trâm với con Trang đó? Chúng nó say khướt, tao bắt xe cho về rồi. Chỉ còn mày đấy. Nào, vào đây. Thôi thôi, hai vợ chồng mày cứ về đi. Tao tự về được. Cái con điên này. Vừa nói xong thì một chiếc xe. Lúc này Tuấn tự lái xe một mình tới quán rượu. Huyền và Hùng luống cuống xua tay với Linh. Nhưng mà bọn tao không về được đâu. Để mày ở đây, bọn tao không yên tâm. Không cần. Bọn mày cứ về đi, tao tự lo được. Hùng và Huyền lúc này chạy ra lấy xe phóng đi. Còn Linh thì ú ớ. Ơ, về thật đi à? Đi cẩn thận đấy. Linh thở ra đầy mùi rượu, mắt của cô lờ đờ. Cô cứ đi bộ dọc con đường, hai hàng lá đang rơi. Tuấn lặng lẽ đi ngay phía sau. Linh đi qua chỗ người ăn mày. Người này với tay ra và xin Linh. Cho tôi. Linh ngồi xuống mỉm cười với tên ăn mày còn khá trẻ. Cô móc tiền ra, đặt vào mũ của anh ta. Tôi còn khổ hơn cả anh ấy chứ. Có lúc chị tôi ốm, tôi ăn mì tôm cả tháng mới đủ tiền mua sữa cho cháu. Thậm chí khi hết sữa rồi, tôi còn phải đi xin sữa mẹ của chị làm cùng chỗ tôi. Tôi phải từ bỏ giấc mơ đại học giang dở. Nhưng tôi còn khỏe, tôi còn làm ra tiền. Tôi nhất quyết không đi xin ăn đâu. Đầu đó có nhiều người khổ hơn cả anh. Tôi cho anh đồng tiền này để anh suy ngẫm. Anh ngẫm lại cuộc đời của anh đi. Linh đứng dậy, người ăn xin vô cùng ái ngại. Thấy Tuấn đi qua, anh ta chìa cái mũ định xin, nhưng mặt của Tuấn lạnh tanh, anh ta sợ hãi thụt lại. Tuấn lại tiếp tục bước theo sau Linh. Đi qua đám thanh niên đang đứng hát, Linh cũng đứng lại và hát theo rất vui. Cô nói với cô gái bên cạnh. Các bạn hát hay thật đấy. Tôi cũng muốn sống như lời bài hát mà các bạn vừa hát. Tôi muốn được là chính tôi, được tự do. Bạn không được tự do sao? Linh tắt nụ cười, cô cười nhẹ sau đó quay đi. Đi qua khu phố đèn đỏ, có vài tên da đen đi ra cỏ mồi. Này, em tới xin việc à? Tránh ra. Tại sao các người có thể mời một cô gái còn trinh đi làm gái chứ? Bọn dơ bẩn. Nói đến còn trinh, lũ đàn ông ở khu đèn đỏ cười ồ lên. Bọn chúng cầm lấy tay của Linh. Đâu đâu, còn trinh thật không? Vào đây anh thử xem nào. Bỏ tay tôi ra. Linh cắn vào tay của hắn ta sau đó bỏ chạy. Tuấn cũng bước tới khu phố đèn đỏ. Anh ta đang nhìn gã đàn ông vừa trêu Linh. Tên đó nhìn Tuấn. Tại sao? Mày cứ nhìn tao thế hả? Tuấn không nói gì mà chỉ đứng nhìn. Tên da đen tiến sát tới và rút con dao ở bụng ra, định đâm vào người Tuấn. Anh ta cứ đứng lặng yên, và rồi khi tên da đen kia đến gần, Tuấn rút súng và chĩa thẳng vào đầu của tên này. Tên da đen cười cợt. Ấy ấy, anh bạn, chỉ đùa thôi. Anh bạn có nhu cầu, thích em nào ở đây sao? Tuấn cười, sau đó rút súng lại, nhét vào trong túi. Anh ta nhanh như chớp, tóm lấy con dao của người da đen và cứa vào cổ anh ta cái xoẹt. Tên da đen kia từ từ ngã nhào xuống gốc cây. Tuấn rút khăn ra, lau tay của mình và bước qua tên da đen kia khi mà hắn đang nằm giãy giụa giống như sắp chết. Tuấn chạy đuổi theo Linh ra ngã tư đường, nhưng không thấy cô đâu. Anh ta tìm xung quanh rồi chợt khựng lại. Lúc này, nơi góc ven hồ, các đôi tình nhân đang ngồi ôm nhau, thì Linh lại ngồi trên ghế và ngủ gật ngủ gà. Tuấn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Linh. Anh ta bước tới, ngồi xuống trước mặt cô. Về thôi, ở ngoài này quá là nguy hiểm đối với cô. Linh mở mắt, sau đó ôm chầm lấy Tuấn. Bố, bố ơi, bố con mình về nhà đi, con không muốn ở đây đâu. Bố ơi, con muốn về nhà. Tuấn gượng gạo vuốt tóc của Linh khi nhìn thấy cô đang khóc và ôm lấy anh siết chặt. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Trên con đường đầy lá rơi, Tuấn cõng Linh. Gương mặt của anh ta đầy những suy nghĩ. Còn Linh lúc này đã say mèn và ngủ trên vai của anh ta. Đám da đen chặn trước mặt Tuấn và chúng hô lên. Anh ơi, thằng này, chính là thằng này giết Bila. Đứng trước mặt khoảng 10 tên da đen, Tuấn lại đang cõng Linh, nhưng mà gương mặt anh ta vô cùng cứng và bình thản, không hề tỏ ra sợ hãi. Dưới hàng cây lá xào xạc, Tuấn nhìn thấy Linh nấc nhẹ sau lưng của anh ta. Linh mơ màng chỉ trỏ. Bố ơi, đây là đâu thế ạ? Ngủ đi, chúng ta sẽ về nhà. Tuấn đặt Linh trên chiếc ghế đá. Tay da đen vừa định đi tới thì Tuấn rút súng ra bắn thẳng vào đầu của hắn. Mấy tên còn lại sợ hãi khi mà tên thủ lĩnh chết ngay trong tích tắc. Vài tên cầm dao lao vào, Tuấn bắn liên tiếp. Vài tên còn lại lao ra chỗ của Linh. Bọn nó hô lớn. Bắt lấy đứa con gái. Tuấn quay sang mất tập trung thì một tên chém trượt tay của anh. Anh ta bị văng súng ra khỏi tay. Tuấn đỏ lừ. Anh ta chạy về phía chiếc ghế. Lúc này nhìn thấy Linh kêu lên. Ai thế này? Tại sao lại kéo tôi? Bỏ tôi ra. Tên da đen vác Linh lên, rồi hắn cùng với đồng bọn nhảy lên xe máy phóng đi. Tuấn chạy đuổi theo nhưng hết sức. Phía sau một tên lao vào chém vào người của anh. Anh xoay người lại, tóm thẳng vào mũi dao. Tay chảy máu ròng ròng, giống như một kẻ điên. Tuấn giật lại con dao. Lưỡi dao dài sắc bén, anh ta như một kẻ điên chém liên tiếp vào tên da đen cho đến khi hắn ta nằm gục xuống. Mấy tên còn lại lúc này đã lên xe bỏ chạy mất rồi. Tuấn vứt con dao đó và cầm thanh kiếm nhật của chúng vứt lại. Người anh đầy máu, ánh mắt của anh giống như một con thú khát máu vậy. Anh ta quay lại lấy ô tô phía sau rồi lên xe tu một ngụm nước, nhìn lừ lừ phía trước. Tay đầy máu vút vô lăng. Anh ta nhấn ga đi về phía trước và nhận được một cuộc gọi từ Vũ. Có một cuộc hỗn chiến ở phố X. Thấy người vừa được báo cáo rằng có tiếng súng vang lên. Là tao làm đấy. Bây giờ tao sẽ đi dọn sạch sẽ chúng nó. Tuấn, bình tĩnh. Mày đang ở đâu? Khu đèn đỏ. Nói xong Tuấn cúp máy. Vũ vội vã cùng với đám tề áo đen đi trong đêm. Takashi đúng lúc này cũng về tới và hỏi Vũ. Vũ đi đâu mà vội thế? Dạ không có gì. Không có gì? Tại sao mang nhiều người đi vậy? Dạ tôi xin phép, cậu hai đang có việc gấp. Thế à? Thế đi đi. Chiếc xe đèn phanh két trước khu phố đèn đỏ. Các cô gái làng chơi thì nháo nhào lên khi nhìn thấy Tuấn, người đầy máu, tay của anh đang cầm thanh kiếm nhật, miệng ngậm thuốc lá, đi vào khu đèn đỏ. Anh ta hỏi hai cô gái làng chơi. Tôi cần biết chỗ tay ra đèn cõng một cô gái chừng 20 tuổi. Tôi không biết. Một người đàn bà là gái già trong khu đèn đỏ đứng từ trong nói vọng ra. Cách đây hai nhà, căn nhà có màu hồng phấn. Cảm ơn. Tuấn cầm thanh kiếm đi thẳng vào khu trong. Người đàn bà kia đi ra cười nhẹ, nhìn Tuấn phía sau. Chúng ta sắp có biến rồi đấy. Hôm nay nghỉ thôi. Ghê quá chị ơi. Chắc là anh ta sẽ chết với máy tay bảo kê. Thế sao? Còn chị mày thì lại thấy ngược lại. Anh ta ngang nhiên cầm kiếm vào đây, ắt hẳn không phải là người bình thường. Bên trong căn nhà màu hồng, tên da đen A nói với tên B. Sếp đang tới rồi, con bé này sẽ dụ được thằng đó tới. Em sơi nó nhá. Mày muốn làm gì thì làm. Tên da đen A đi lên trên gọi cho ai đó. Tên còn lại lay lay tay của Linh. À chà, môi đỏ đấy, người thì thơm, khác hẳn mùi của mấy con điếm rẻ tiền. Hắn ta hít hà, sau đó cởi bỏ áo khoác của Linh. Hắn vén áo len của Linh lên và để lộ hẳn bầu ngực. Hắn cười suýt xoa, sau đó rúc mặt vào ngực của Linh. Nhưng cánh cửa lúc này đột nhiên mở toang. Tuấn bước vào. Thấy đúng lúc, tên da đen đang sảm sỡ Linh. Ánh mắt của Tuấn trở nên điềm đạm, vẻ bệnh hoạn đến kỳ lạ. Anh ơi, thằng đó đến rồi. Tên anh trai bên trên đang đeo tai nghe, nói điện thoại nên không nghe thấy. Tuấn bước chậm rãi. Trên thanh kiếm máu lúc này đang chảy ròng ròng, rớt từng giọt xuống nền gỗ. Tay da đen chạy đi tìm đồ, thì Tuấn từ sau chém liên tiếp. Chém đến nỗi óc của hắn bắn ra ngoài. Tên da đen khi nãy đang nghe điện thoại, lúc này thì xuống hô to. Này, sếp tới rồi đấy, mày xong chưa? Hắn kinh hãi khi nhìn thấy đứa em của mình bị chém đến biến dạng, không nhận ra. Tuấn quay lại mỉm cười. Tao hỏi mày, mày đã chạm vào cô ta chưa? Mẹ kiếp, con chó điên này. Hắn ta chạy thẳng ra cửa. Tuấn quay lại kéo áo của Linh xuống. Anh ta cài khóa áo của cô, rồi kéo sát lên cổ, giữ ấm cho cô. Tuấn lấy mũ ở áo của mình chùm lên đầu cho cô. Lúc này lại thấy Linh ngủ rất ngon. Anh ta xoa nhẹ lên má của cô. Thế này mà còn ngủ được, đêm này sẽ dài đấy. Cánh cửa lúc này mở ra, có vài tên cùng với tay đại ca bặm trợn đang đứng ở đó. Mày chết chắc rồi. Tuấn quay lại, đẩy lùi Linh nằm sâu vào bên trong. Sau gáy anh ta có một hình xăm con quỷ, khiến tên đại ca run rẩy. Khoan, hắn có hình xăm quỷ sau gáy ư? Đừng bảo tao là người của dạ quỷ, bên đó không đùa được đâu. Nó giết em trai của tôi, dù là người của ai, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho em của tôi. Có đúng không anh em? Tuấn nghe nhưng bình tĩnh lắm, đứng châm thuốc và hút. Anh ta lấy tay vuốt gọn tóc của anh ta ra sau gáy, vẻ mặt rất tự nhiên. Vũ và đàn em lúc này cũng chạy tới khu đèn đỏ, thấy các cô gái chạy hết toán loạn. Linh cảm không hay rồi. Vũ lúc này lao vào bên trong. Trước mặt anh ta tên nào cũng bị xiên thấu tim. Tuấn đang cầm cổ một tên và cắt cổ. Anh ta loạng choạng, người đẫm máu và bị thương đầy người. Giết tất cả gái làng chơi ở đây. Kìa Tuấn, mày không cần phải làm như vậy. Nhưng chúng thấy mặt cô ấy rồi, không được để lại hậu quả về sau. Vũ lúc này cúi đầu, còn Tuấn buông thanh kiếm xuống. Anh ta lau tay, rồi sau đó bế Linh bước ra bên ngoài. Người của Tuấn lao vào đâm đâm chém chém, giết hết gái làng chơi trong khu này. Tiếng kêu tiếng hét, đến đâu họ châm lửa đốt đến đó. đi qua nơi nào có người phụ nữ già, anh ta khựng lại. Cô đi đi, bởi vì khi nãy cô giúp tôi, nên tôi trả ơn cho cô. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, tôi không thấy gì đâu, tôi không biết gì đâu. Lúc này phu nhân Naomi đi vội trong đêm tới sảnh chính. Lão đại nhắm mắt. Anh, nó đang làm gì thế? Con trai của anh, nó đang làm gì? Tại sao anh không ngăn nó lại chứ? Không thể ngăn được. Tại sao? Bởi vì nó giết sạch rồi. Takashi ngồi dưới nắm chặt tay, cảm thấy ghê rợn vì cách làm của Tuấn. Nó định giết anh sao? Rồi anh phải nói sao với hội đồng và chính phủ? Hãy làm như một cuộc hỏa hoạn. Vài kẻ da đen bảo kê đánh nhau, tự sát hại nhau và phóng hỏa. Đó là điều bình thường ở đất nước này. Anh không thể nào bao che cho nó. Chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây đi. Ngày kia cưới cậu hai rồi, nên không được để chuyện gì sai sót xảy ra. Anh quá mù quáng. Rồi có ngày nó sẽ giết con trai của em. Kẻ máu lạnh như nó, anh không biết, anh không lo hay sao? Tôi nói rồi, thằng Tuấn không phải là người như vậy. Vậy nó là người như thế nào? Anh nói đi. Lão đại ánh mắt lo lắng nhưng lại bước đi. Cây mặt sẹo là trợ thủ của lão đại, ngỏ ý. Cậu Tuấn làm như vậy sẽ khiến cho hội đồng chú ý. Đánh lạc hướng bên hội đồng đi. Nếu như họ nhằm vào Tuấn là người kế vị thì tất cả sẽ khó yên ổn. Nó sẽ giết hết tất cả, kể cả tôi đấy. Hôm sau tôi mở mắt dậy, cổ tôi khát khô, tôi vội vàng mò đi tìm nước để uống. Hôm qua tôi về nhà bằng cách nào nhỉ? Tôi thấy áo của tôi đầy máu. Ôi trời ơi, máu me hay cái gì thế này? Hay là mình ngã đầu vào đâu? Mắt mình sao thâm xì thế này? Ôi giời ơi, rượu với trà chè. Đang giặt áo, tôi nghĩ mãi. Tối qua tại sao tôi không nhớ được là tôi làm cách nào để về nhà? Đột nhiên có người của bà Mai tới, nói rằng bà ấy muốn gặp tôi. Xe đưa tôi vào dạ quỷ, bà Mai vừa nhìn thấy tôi liền nhăn nhó. Cô biết chuyện gì xảy ra chưa? Cô vui rồi chứ? Dạ, cô nói gì cháu không hiểu. Ngay từ đầu, cô đã mang một chòm sao xấu đến cho con trai của tôi. Chưa cưới cô, mà cô mang xui xẻo đến cho con tôi rồi. Vì cô, mà con trai của tôi đang bị hội đồng khiển trách. Cô có biết không? Bà Mai đẩy vai của Linh. Linh ấp úng như không hiểu chuyện gì. Vũ em can ngăn. Kìa phu nhân, cô ấy không biết. Cháu thật sự không biết chuyện gì mà. Bởi vì cứu cô khỏi cái bọn bảo kê gái làng chơi, nó đã vi phạm vào quyền sinh sát. Nó đã giết hết tất cả khi chưa có lệnh của hội đồng, trong khi chính phủ đang khó chịu với gia tộc ta từ rất lâu. Đêm qua vì cứu cô, nó đã giết chết 158 người. Rồi bây giờ phải làm giả đó là một vụ hỏa hoạn. Cái gì cơ? 158 người? Không lý nào. Các người đang nói cái gì vậy? Không phải như thế. Còn cô nghe cho rõ đây. Cô mau cút khỏi cuộc đời của con tôi. Nhanh lên. Linh hoảng loạn vô cùng, bà Mai đặt vào tay của Linh một cuốn hộ chiếu. Cô đi đi, cô đừng bao giờ quay lại đây. Còn cô Bo, tôi sẽ lo cho nó. Cô ở đây, cô sẽ hại thêm người chết. Cô đi đi. Ý của cô, tất cả là do cháu. Linh bước chân ra khỏi cánh cửa dạ quỷ. Cô run bần bật và bước đi như kẻ mất hồn. Trong đầu của cô đang cố gắng nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Đi qua một con hẻm nhỏ, Linh đưa tay lên miệng, sau đó ngồi bệt xuống và khóc. Mình đã làm gì thế này? Tất cả 158 người đã chết vì mình sao? Linh lúc này cầm báo để đọc. Và cô thấy báo đăng tin 158 người đã chết do hỏa hoạn. Cô mếu máo. Lúc này tôi ấn số gọi cho Tuấn. Nói đi. Anh đang ở đâu? Cô vào trọng tâm đi. Tôi muốn hỏi anh rằng đêm qua chúng ta có gặp nhau không? Tất nhiên là không. Anh nói dối. Tôi biết cả rồi. Tại sao? Tại sao anh lại khiến tôi trở thành kẻ giết người? Tuấn nghe thấy Linh khóc. Anh ta thở dài. Cô đừng có nói linh tinh. Tôi cúp máy đây. Mẹ anh nói cho tôi biết rồi. Bởi vì tôi mà 158 người chết. Tôi có còn đáng để sống không? Cô về nhà đi. Ngày mai thành hôn rồi. Hôm nay tôi rất bận. Cô giàu chết rồi. Anh có còn muốn cưới không? Tôi nhờ anh chăm sóc cho cô Bo. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ tự sát. Linh cúp máy. Tuấn lúc này hét lên trong phòng làm việc. Chết tiệt! Tôi mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Bước qua khu đèn đỏ, lúc này tất cả chỉ là một đống tro tàn. Tôi cảm thấy thật sự bất lực. Tôi không nhớ gì. Nếu như đây là sự thật, nếu như sự thật là do tôi, vậy thì tôi đáng chết. Linh ôm miệng nhìn cảnh sát đang di chuyển những xác chết ra bên ngoài. Nước mắt cô rơi một cách đau thương. Tại nhà hội đồng, ba người ngồi trên ghế hội đồng xăm hình con quỷ ngay giữa trán. Họ mặc vest đen, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống dưới. Ba vị hội đồng, ba màu tóc khác nhau, người tóc đen, người tóc trắng và một người tóc nâu. Tuấn cúi đầu trước mặt hội đồng. Họ nói trong một căn phòng rộng lớn, giống như một phòng xử án vậy. Người tóc nâu lên tiếng. Chuyện xảy ra ở khu phố đèn đỏ, nghe nói là cậu tự vệ. Thế nhưng lý do gì cậu lại giết những cô gái làng chơi? Tuấn cúi đầu. Tôi sai rồi, thưa hội đồng. Người tóc bạc thở dài. Lão đại cả một đời máu lạnh có tiếng, nhưng ông ta chưa bao giờ sát hại giống như cậu. Còn hơn cha, liệu nhà có phúc không? Người tóc đen lúc này cũng nói lớn. Chính phủ lần này đã theo thỏa thuận bỏ qua cho chúng ta. Nhưng cậu phải chịu trách nhiệm khi tự ra lệnh sát hại 158 người. Tôi xin chịu trách nhiệm. Tất cả là do tôi gây ra. Không liên quan gì đến bố của tôi. Vị hội đồng tóc nâu lúc này mới cười phá lên. Con trai, trên đời này làm gì cũng cần có luật. Con biết khi tự sát, con phải chịu hình phạt gì không? Con biết. Đây coi như là lần cảnh cáo. Bắt đầu lệnh phạt đi. Cậu có thể cho tôi biết lý do khác khiến cho cậu kích động. Chúng tôi sẽ xem xét. Có liên quan gì đến cô gái mà cậu sắp cưới không? Không liên quan đến cô ấy. Là tôi tự bộc phát và ra lệnh sát khi đó. Chàng trai mạnh mẽ này. Vậy thì cậu hãy nhận hình phạt thích đáng đi. Người ta cởi áo của Tuấn ra và kẹp vào các ngón tay của anh những dòng điện. Vị hội đồng tóc trắng nói giọng đành thép. Bắt đầu đi. Công tắc bật lên nguồn điện dí vào người của Tuấn. Anh ta bị luồn điện giật đến lung lay người. Tuấn ngã quỵ, máu trong miệng ộc ra. Tại nhà dạ quỷ, lão đại ngồi yên lặng không nói câu nào khi biết con trai của mình đang ở chỗ hội đồng. Bà Mai khóc lóc cầu xin. Thằng Tuấn nó khổ từ bé rồi. Anh ơi, anh cứu con đi. Tại sao anh không nói gì? Tại sao anh cứ ngồi yên ở đây? Lúc này chả ai cứu được nó, ngoài chính bản thân nó đâu. Nó phải trả giá cho việc tàn sát của bản thân nó. Tất cả là tại cô ta. Cô ta làm khổ con trai của em rồi. Chưa biết chuyện xảy ra như thế nào. Tại sao em đổ tội cho cô gái ấy? Đừng có làm lớn chuyện. Phu nhân Naomi bước vào. Nghe như vậy thì mỉm cười và nói với con trai. Con có biết hình phạt mà hội đồng dành cho con cháu gia tộc dạ quỷ là gì không? Con còn sợ mấy ông ấy nên có bao giờ nói chuyện đâu. Là rất đau đớn, đau đến xé lòng. Lần này nó trở về, chưa chắc nó sống sót được đâu. Hình ảnh Linh đứng trên cây cầu nhìn xuống dòng sông chảy xiết, mái tóc của cô bay bay. Còn Tuấn thì bị phạt đau đớn thấu tâm can. Cả hai đều đang phải trải qua một giây phút kinh khủng trong đời. Linh nhớ lại lời mẹ Tuấn nói. Bởi vì cô mà 158 người đã chết. Linh bước chân nhìn xung quanh. Đúng, mình chẳng còn ai ở đây. Bố mẹ và chị mình chắc đang chờ mình rồi. Vậy là cô gieo mình xuống dòng sông. Tuấn sau khi chịu xong hình phạt, tự tay vị hội đồng tóc nâu xuống lấy áo khoác, sau đó khoác vào người cho Tuấn. Con trai, con về nghỉ ngơi đi và hãy nhớ lấy bài học này. Tuấn vẫn cúi đầu, người anh ta tái tím, chân tay co rút. Vũ bước vào, đỡ ngay lập tức. Một vị bác sĩ chờ sẵn bên ngoài để cấp cứu cho Tuấn. Anh ta với tay nói với Vũ. Liên hệ được với cô ta chưa? Chưa. Đi tìm đi. Đi tìm cô ta về đây ngay lập tức. Lúc này cậu đang quan trọng hơn. Cậu đừng nói thêm gì nữa. Sau khi các bác sĩ vuốt các mạch máu rồi tiêm cho Tuấn để tuần hoàn lại mạch máu, mắt của Tuấn trợn ngược bởi vì mạch máu đang biến chuyển. Anh ta nắm chặt tay. Còn Vũ lúc này cũng luôn ở bên và động viên Tuấn. Cố lên, sắp qua rồi. Cố gắng lên. Xe đưa Tuấn về đến cửa của Dạ Quỷ. Lão Đại và bà Mai đứng chờ sẵn. Bà ta đi ra khóc lóc rồi đỡ con trai của mình khi mà Tuấn đang được truyền nước. Con của mẹ, con sao rồi? Tuấn hất tay bà Mai. Mẹ, mẹ đã nói gì với cô ta? Lúc này mà con còn nghĩ đến nó sao? Con hỏi mẹ, mẹ đã nói gì? Bởi vì nó mà bao nhiêu người chết, mẹ nói như vậy không đúng sao? Vì nó. Mẹ nói ra câu đó, mẹ có suy nghĩ trước khi mẹ nói không? Chứ nếu như không phải vì nó, con có bị làm như thế này không? Nếu như không phải con giết tên da đen đó trước, thì cô ấy không bị bắt đi. Tại sao? Mẹ không hiểu chuyện mà mẹ lại nói với cô ấy như vậy. Mẹ không biết, nhưng thầy bói nói rồi. Nó là sao xấu đối với con. Nó sẽ sát chết con. Nhà nó không có cái gì tốt. Nếu nhà đó không có cái gì tốt, thì đứa trẻ này, mẹ nên vứt ra đường đi. Tuấn, tại sao? Tại sao con cưới nó? Tuấn không trả lời. Anh ta đi tập tễnh bước vào trong nhà. Vũ lúc này điện thoại. Cậu hai, không ổn rồi. Cô Linh vừa mới nhảy cầu. Tôi muốn tự sát, nhưng khổ nỗi tôi lại là kẻ biết bơi. Phản xạ khi xuống nước là dãy rùa, nhưng tôi cứ nổi lên. Người đi thuyền thấy tôi thì hô lớn. Này, cô gái kia, bám vào cái phao này. Cháu muốn chết. Kìa, đừng có suy nghĩ tiêu cực. Hãy nghĩ xem, hàng ngày có bao nhiêu người đang mong chờ sự sống vì bệnh tật. Còn cô khỏe mạnh thế này, tại sao lại tìm đến cái chết? Cô đừng có dại dột. Nghe cô lái thuyền nói như vậy, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Tôi phẫu thuật rồi, để sống sót. Nhưng tôi thật sự đã khiến cho rất nhiều người chết. Tôi ngồi lên trên thuyền và khóc rưng rức. Cô có biết không? Cháu đã khiến cho nhiều người chết lắm. Thật sự là cháu đã khiến cho họ chết cả rồi. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Đừng nghĩ đến cái chết. Hãy cho tôi số của người thân cháu đi. Tôi gọi cho họ tới. Cháu không có người thân. Bố mẹ cháu cũng mất cả rồi. Câu nói này của tôi khiến cho người lái thuyền thở dài. Vũ nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân của Linh. Anh ơi, có người gọi cho em. Nói Linh nó nhảy cầu đấy. Bây giờ em đang đến đó. Anh cũng tới ngay đây. Tuấn sau khi nghe tin, vẻ mặt của anh ta bình tĩnh đến đáng sợ. Nếu như cô ta không chết, thì cứ sắp xếp hôn lễ đi. Đúng như dự kiến. Ngày mai, tôi sẽ kết hôn. Nhưng còn sức khỏe của cậu. Tôi ổn. Mau chuẩn bị đi. Sau khi cô ta ổn, hãy đưa cô ta về nhà và nối máy để cho tôi nói chuyện. Vâng. Vũ lúc này bước ra ngoài, thì bà Mai cũng bước vào. Bà ta tỏ vẻ lo lắng. Con à, mẹ con mình nói chuyện có được không? Con có thấy đau ở đâu không? Con không đau. Cổ con tím ngắt thế này mà còn nói không đau à? còn suýt chết vì con bé đó rồi. Mẹ, nếu như mẹ nghĩ rằng con vì cô ta mà con giết chết mấy người kia thì tốt nhất ý, con sẽ giết chết thằng bé, sau đó con sẽ giết chết cô ta. Kìa Tuấn, không được, con không thể làm như vậy được. Vậy thì con xin mẹ, mẹ đừng có nói thêm cái gì. Mẹ hãy nói với cô ta là do hỏa hoạn, bởi vì lời mẹ nói mà cô ta đã tìm đến cái chết đấy. Thật, thật sao? Mẹ không cố ý mà. Bây giờ con muốn mẹ làm như thế này. Ngày mai con kết hôn rồi, chuyện cái chết của 158 người, đó là bí mật mà cô ta không bao giờ biết. Mẹ hiểu ý của con chứ? Mẹ chỉ muốn hỏi con, có đúng là con vẫn vì mối thù nhà họ nên con muốn cưới con bé để trà đạp lên nó, có đúng không? Tuấn bật cười, sau đó châm thuốc để hút. Anh ta nhìn bà Mai. Mẹ có công sinh ra con, nhưng mẹ không có công nuôi dưỡng con. Người mẹ thật sự trong lòng con chỉ có một thôi. Và con nhất định phải bắt những kẻ mà gây ra cái chết cho bà ấy, phải trả giá. Lời nói của Tuấn như một nhát dao đâm xuyên thấu ngực của bà Mai. Tôi trở về nhà, hai vợ chồng Huyền Hùng cứ lải nhải vì chuyện tôi tự tử, khiến cho tôi ong hết cả đầu. Mày chết như thế là bất hiếu với cha mẹ. Còn nhớ lời chị gái mày nói không? Cái chết của bố mẹ mày không hề đơn giản. Họ bị sát hại. Người nghi ngờ chính là bà cả, mẹ của Mai Anh Tuấn. Mày phải nói với anh ta để cái chết của bố mẹ mày ra ánh sáng chứ. Thôi, hai đứa mày đừng nói nữa. Điện thoại của tôi lúc này kêu lên, là số bà Mai gọi. Tôi run rẩy nghe máy. Lúc sáng, cô vì tức giận nên nói không đúng sự thật. 158 người đó chết là do hỏa hoạn. Khi đó cháu và Tuấn đã rời đi nên không bị làm sao. Sáng nay cô nói hơi quá, mong cháu bỏ qua cho cô. Dạ vâng, vậy là không liên quan gì đến cháu, có đúng không ạ? Ừ, không liên quan gì hết. Làm sao Tuấn nó làm thế được, có mà đi tù như chơi. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Linh nghe xong thì đứng lên vươn vai, vui vẻ trở lại. Hai đứa mày nói đúng, tao phải sống, tao không thể nào quên mối thù của cha mẹ tao được. Đúng là con này, nó như con dở hơi, thay đổi chóng cả mặt. Tối hôm đó tôi dọn dẹp phòng trọ để trả phòng. Chị chủ nhà mỉm cười nói với tôi. Đi lấy chồng hạnh phúc nhá. Dạ vâng. Chị ơi, 3 tháng nữa chắc là em quay lại đấy. Sao thế? Chuyện này để sau em nói. Em cảm ơn chị đã yêu ái em trong thời gian qua. Có cái gì đâu. Nuôi một đứa cháu vất vả sớm tối như thế, chị bớt cho em có vài đồng, không đáng kể. Vậy em xin phép em về. Phòng của chị em dọn sạch sẽ rồi ạ. Tôi bước ra khỏi đường, chợt nhìn thấy phía sau có một chú chó cứ đi theo tôi. Tôi nhìn xung quanh nhưng lại không có ai. Chú chó, mày ở đâu thế này? Hình như là bị lạc rồi. Tôi hỏi 3-4 nhà quanh đó, nhưng họ đều nói rằng chú chó này không phải của họ. Tôi đành đưa chú chó về nhà tôi. Để chị tìm cái gì cho em ăn nhé. Linh lúc này cho đồ ăn vào bát, rồi nhìn chú chó nhỏ. Cô mỉm cười, thì tiếng cạch cửa mở ra. Tuấn mặc bộ đồ màu đen, tóc lúc nào cũng bóng lộn mượt mà. Sự xuất hiện của Tuấn làm cho Linh giật mình. Cô ấp úng. Anh tới có việc gì? Tôi gọi cho cô, tại sao cô không bắt máy? Khi nãy tôi sang nhà chị chủ, trả nhà. Tôi không mang theo điện thoại. Để tôi đi lấy nước. Tuấn thấy rõ thái độ của Linh, chợt hiền lành hơn hẳn so với mọi ngày. Anh ta nhìn chú chó nhỏ đang ăn ở góc nhà. Tôi cứ run rẩy mỗi lần nhìn thấy anh ta. Ánh mắt sắc lạnh đó, vẻ mặt không có cảm xúc. Anh ta khiến cho tôi cảm thấy vô cùng sợ. Hắn tới đây có việc gì chứ? Linh bê cốc nước đặt lên bàn. Số tiền anh đưa cho tôi không cần dùng đến đâu. Anh cầm về đi. Tại sao cô không dùng đến? Cưới xin lần này anh lo hết rồi. Tôi không cần mua cái gì. Tôi đang thay mặt chị gái và mẹ cô cho cô chút tiền trước khi về nhà chồng, để biết nhà chồng không khinh rẻ cô còn gì. Tôi nắm chặt tay vào áo của mình. Nếu như khinh rẻ rồi thì anh hủy hôn đi, chưa muộn đâu. Tôi nói rồi, mọi quyết định đều do tôi định đoạt. Bà cô yên tâm, sau này không phải là tôi bỏ câu đâu, mà là tôi vứt bỏ. Tôi cần thứ của cô. Anh thèm ngủ với tôi đến như thế sao? Ừ, đúng là vô liêm sỉ. Tuấn tóm lấy tay của Linh, rồi sau đó anh ta kéo sát lại gần mặt anh ta. Hơi thở của hai lúc này rất gần. Ngày mai là đêm tân hôn rồi. Chữ vô sỉ đó, sau đêm mai em nói chưa muộn đâu. Tuấn cười nhẹ vào hôn lên bàn tay của Linh. Anh ta lần đầu nở một nụ cười thật tươi. Còn tôi cố gắng giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo và đưa ra một lời đề nghị. Tuấn sau khi trở ra từ nhà của Linh, mặt anh ta hầm hầm. Vũ gượng gạo hỏi: Sao thế? Ngày mai cưới rồi mà còn căng thẳng với nhau à? Con nhỏ chết tiệt đấy, nó dám làm bàn hợp đồng hôn nhân với tôi. Hợp đồng hôn nhân? Thế cậu có ký không? Tuấn không nói gì, chỉ bước thẳng lên xe. Còn tôi cầm bàn hợp đồng trên tay và tự mỉm cười một mình. Anh ta hóa ra chỉ là một thằng ngốc. Linh nhớ lại: Tôi có một lời đề nghị cho cuộc hôn nhân này. Đề nghị gì? Cô nói đi. Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể bên nhau 3 tháng, nên tôi cần phải có một bản hợp đồng rõ ràng. Hợp đồng? Cô điên à? Nếu như anh ký vào hợp đồng, chứng tỏ anh bản lĩnh. Như anh cũng biết rồi đấy, anh và chị tôi đã từng có quan hệ và có con với nhau. Chẳng liên quan gì đến chuyện của tôi và cô. Có chứ, tất nhiên là có. Tôi hay mơ thấy chị ấy nói rằng tôi không được phép có mối quan hệ nào với anh. Và ý của cô là? Trong bản hợp đồng này, tôi chỉ có duy nhất một điều khoản. Đó chính là anh không được chạm vào tôi. Nếu anh thật sự bản lĩnh, hãy làm cho tôi tự nguyện. Sau 3 tháng, nếu như anh không làm được, thì tất cả sẽ chấm hết. Cô tính chơi bài lùi với tôi? Đâu có, tôi làm sao có thể qua mặt được anh. Chỉ là ít nhất, anh hãy để cho tôi tự nguyện. Nghe này nhóc, anh đây không có thời gian để chờ đợi bất cứ một con đàn bà nào. Tôi không phải là đàn bà, tôi vẫn là con gái. Cứ cho là vậy đi. Nếu không được động vào người cô thì cưới xin chả có nghĩa lý gì. Anh không ký cũng được, chứng tỏ anh không có bản lĩnh. Anh không nghĩ rằng anh sẽ khiến cho tôi tự nguyện được sao? Tôi vì cu bon mới kết hôn. Tôi tuyệt đối không bao giờ tơ vương đến người mà chị gái của tôi đã từng yêu. Được, sau 1 tuần cô chắc chắn sẽ tự động mà xin động vào người của tôi. Anh cứ ký đi, nếu anh tự tin và có bản lĩnh. Được thôi. Tuấn vội vàng ký xoẹt vào tờ giấy. Tuấn ngồi trên xe và suy nghĩ về tờ giấy này. Anh ta cảm thấy thật là bi hài. Con bé này thú vị đấy, thú vị hơn chị của nó rất nhiều. Quả là mình nhìn người không sai. Tôi bước ra ngoài trời và nhìn lên bầu trời đêm. Tôi tự nhủ: Bố mẹ, ngày mai con lấy hắn rồi, bố mẹ có trách con không? Người trách con nhiều nhất chắc là chị rồi. Chắc là chị đang trách em. Nhưng mà chị yên tâm đi, em chỉ muốn tốt cho cu bo, và em sẽ không bao giờ có tình cảm với hắn. Nhất định chị phải tin em. Hôm sau là buổi hôn lễ của Linh và Tuấn. Linh trong bộ cô dâu chờ sẵn ở trong phòng khách sạn. Tay của cô run run, Huyền xoa tay của bạn. Có tao ở đây rồi, tao không chúc cho mày hạnh phúc. Thế mày chúc cái gì? Tao chúc cho mày sớm ly hôn thành công. Hùng đi từ phía sau vỗ vào đầu của Huyền. Huyền cau có: Sao anh lại đánh em? Đánh cho sáng mắt ra chứ làm sao. Ăn với chả nói. Dù là kết hôn cái gì đi chăng nữa thì phải chúc bạn mình bình an và hạnh phúc chứ. Nhưng mà nói chỉ tạm thời kết hôn thôi. Đã đăng ký kết hôn rồi Còn thời hạn 3 tháng là từ miệng của anh ta. Ai khẳng định sau 3 tháng anh ta và mày sẽ ly hôn? Tôi nghe Hùng nói xong chợt nhận thấy có cái điều gì đó sai sai. Thế tại sao mày không nhắc nhở tao sớm? Đúng là hắn nói sau 3 tháng ly hôn mà. Đấy là anh ta nói. Còn trên giấy tờ, mày và anh ta là vợ chồng của nhau. Ly hôn làm sao được? Chết tao rồi. Sao tao không nghĩ đến chuyện này chứ? Mà tao lại còn bắt hắn ta ký. Ký cái gì? Đúng lúc này thì bà Mai mở cửa bước vào. Cô mỉm cười. Đây là quà mẹ trao cho con. Chiếc lắc kim cương với lại bộ vòng này tự tay mẹ chọn cho con đấy. Hy vọng là con thích nó. Người làm lúc này đeo vào cổ cho Linh một chiếc vòng lấp lánh. Cháu cảm ơn cô. Gọi mẹ chứ. Sao lại xưng cháu thế kia? Dạ, thưa mẹ. Xóa bỏ chuyện cũ đi. Toàn tâm toàn ý. Để con trai mẹ nó yên tâm nó làm việc lớn. Dù sao nhà con cũng nợ nó một món nợ quá lớn rồi. Huyền lúc này lầm bầm trong miệng. Mồm thì bảo xóa chuyện cũ, nhưng mà lại cứ nhắc tới. Hùng lúc này hầy tay của Huyền. Con nghĩ chuyện cũ nếu nhắc lại cũng không làm cho ai vui. Dù con hay là anh Tuấn, mẹ yên tâm, con sẽ toàn tâm toàn ý làm một người vợ tốt. Con nói như vậy thì mẹ cũng yên tâm. Linh mỉm cười, còn Huyền thì chẹp chẹp miệng. Mạnh mồm gớm. Cô ấy nói đúng. Mẹ tao nợ anh ta một món nợ lớn. Anh ta cũng là một đứa trẻ đáng thương. Bởi vậy, trong 3 tháng làm vợ, tao sẽ sống tốt. Lão đại lúc này mở cánh cửa ra và nở một nụ cười rất tươi. Đi thôi con gái. Nhìn nụ cười của bố Tuấn, tôi biết ông ấy là một người phân biệt rõ ràng. Chuyện mẹ tôi đã làm với Tuấn, ông ấy chưa bao giờ nhắc với tôi nửa lời. Ngay trong ngày cưới mà ông ấy thay mặt cha tôi đưa tôi vào lễ đường. Dù là cuộc hôn nhân không mong muốn, nhưng tôi thật sự cảm thấy cuộc đời như đang bước sang một trang mới. Nhạc vang lên, chú rể quay lại trong bộ vest trắng, cài bông hoa tím bên ngực trái. Bộ vest lịch lãm cùng với mái tóc vuốt lệch ngôi, bóng mượt của chú rể. Gương mặt anh ta vẫn lạnh tanh khi cô dâu bước ra. Đám người họ hàng của tộc Dạ Quỳ, vài cậu ấm cô chiêu đứng cầm mic hát bên dưới. Dù bảo là đừng tiến tới nữa, dù bảo là cần phải dừng lại, thì tim của anh vẫn cứ hướng về em, không hề mệt mỏi, không hề suy giảm. Tại sao tình yêu của anh lại như thế? Tôi bước ra bên ngoài. Họ là gia tộc lớn nên rất đông khách VIP. Tôi sợ mình có sai sót. Bố của Tuấn vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay của tôi. Tự tin lên con gái. Yêu được nó là nỗi đáng sợ nhất rồi. Còn cái gì mà con khiếp sợ chứ? Dạ vâng ạ. Tuấn đứng chắp hai tay ra phía trước, nhìn về phía cô dâu vẻ lạnh nhạt. Lão đại đưa Linh tới gần. Linh cứ cúi đầu sau lớp vải voan trắng. Con cưới vợ mà mặt của con không thể nào tươi hơn được sao? Con bé không còn người thân. Đó là lời bố muốn nhắc nhở con. Hãy trân trọng và yêu thương cô gái mà con đã lựa chọn. Dạ vâng. Lão đại đưa tay Linh đặt vào bàn tay của Tuấn. Linh định thụt lại, nhưng mà Tuấn nắm chặt, sau đó nói nhỏ. Xin chào cô dâu của tôi. Cô không chạy thoát được đâu. Tôi không thèm chạy. Tôi đang đối mặt đấy chứ. Tay run như cầy sấy thế này mà cô nói là đối mặt á? Ở đây đông người nên tôi ngại thôi. Ngẩng đầu lên. Làm cái gì? Cô ngẩng đầu lên. Linh ngẩng đầu lên với đôi mắt to tròn và lấp lánh, mang vẻ đẹp tự nhiên. Người làm chủ hôn lễ lên tiếng. Cô dâu chú rể, hãy trao nhẫn cho nhau. Tuấn đeo vào tay Linh đôi nhẫn vừa in, còn Linh thì cầm chiếc nhẫn cưới của Nam, lưỡng lự khi cầm tay Tuấn. Người chủ hôn lễ nhắc thêm một lần. Cô dâu, xin hãy đeo nhẫn cho chú rể. Tuấn giơ tay mạnh về phía của Linh. Cô vừa đeo nhẫn vào tay của Tuấn, vừa rơi nước mắt. Em xin lỗi chị. Em thật sự xin lỗi. Bên dưới mọi người lúc này hô lớn. Hôn nhau đi, hôn nhau đi. Thế rồi Tuấn mở chiếc khăn voan lên. Thấy Linh đang rơi nước mắt. Linh vội vàng quay mặt đi. Cô làm sao thế? Cô đang xúc động vì cưới được tôi à? Anh im đi. Linh chưa kịp phản ứng gì thì Tuấn đã kéo sát eo của Linh lại gần. Anh ta định hôn thì Linh lấy tay che miệng. Cô bỏ tay ra. Anh điên à? Anh đừng nghe họ nói bậy. Anh cứ kệ họ. Tuấn cầm tay Linh giật lại và sau đó hôn chụt lên môi của cô. Nụ hôn đầu với một kẻ suýt chút nữa thôi là anh rể và bây giờ lại chính là chú rể của cuộc đời mình. Linh ngất luôn trên tay của Tuấn. Anh ta bật cười, mọi người ồ lên vì lý do cô dâu ngất xỉu sau nụ hôn. Tôi còn nhớ mãi lời nói cùng với đám bạn khi còn học trường cấp 3 rằng sau này nụ hôn đầu sẽ dành cho người mà mình nguyện yêu đến cả đời, yêu đến chết đi sống lại. Bà Mai thấy cô con dâu ngất lịm trên tay của Tuấn, bà vội vã bước lên lễ đường trong tiếng xì xào của mọi người. Con bé làm sao thế? Tuấn trở lại với gương mặt lạnh tanh. Chắc là căng thẳng quá nên bị ngất thôi. Con bé vào bên trong, nghỉ ngơi. Có đúng như vậy không? Tuấn bế cô dâu đi trước mặt mọi người, bà Mai lúc này phân trần. Do con bé nó căng thẳng quá nên bị ngất. Lát nữa sẽ ra sau, nên bây giờ tiệc chúng ta có thể bắt đầu luôn. Phu nhân Naomi cười nhếch miệng, ghé vào tai con trai của bà ta nói nhỏ. Bọn chúng đang diễn cái trò gì thế? Cô dâu lại ngất xỉu ngay trên lễ đường. Hẳn là cô ta sẽ là cô dâu, ghi dấu ấn của gia tộc dạ quỷ. Cô dâu đẹp quá mẹ nhở. Mày chỉ thấy như vậy là nhanh à? Nếu như để ai nghe thấy, người ta lại tưởng rằng mày có ý đồ với vợ nó đấy. Đẹp thì con khen đẹp thôi. Trẻ đẹp. Bảo sao hắn lại muốn kết hôn cho một nốt nhạc như thế? Cái thằng này, im đi. Tuấn đặt Linh lên chiếc giường dài trong phòng nghỉ. Linh mở mắt, đầu cô còn hơi choáng, nên cố gắng giữ đầu và lắc nhẹ. Sao tôi váng đầu thế này? Linh chợt nhớ tới nụ hôn khi nãy trên lễ đường. Cô lúng túng. Anh làm gì ở đây? Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ tiếp khách một mình. Nhưng tại sao anh lại hôn tôi? Anh quên những gì anh đã ký rồi à? Lần đầu tiên trong đời, có một cô gái đặt câu hỏi như vậy. Anh không biết trả lời làm sao. Cô nghỉ ngơi đi. Tôi phải ra tiếp khách đây. Tuấn quay đi. Linh đứng dậy chạy theo, sau đó quàng vào tay của Tuấn. Tôi đã hứa với mẹ anh và gia đình của anh rằng tôi sẽ là một cô con dâu tốt. Ngoài chuyện ABC với anh ra, thì tôi sẽ làm trọn đạo làm vợ trong 3 tháng tới. Tôi sẽ tiếp khách cùng với anh. Tuấn nhìn thấy tay của Linh quàng vào tay của anh ta. Cô cứ sống thật với chính mình. Cô không phải tỏ ra một vỏ bọc giả tạo nào trước mặt tôi. Tôi ghét nhất là đàn bà giả tạo. Tuấn tóm tay Linh khiến cho cô giật mình. Cả hai người cùng bước ra bên ngoài để tiếp khách. Mỗi bàn mời cô dâu một ly. Tuấn ngỏ ý. Cô dâu của anh hơi yếu, nên để anh uống hộ. Linh với bản tính không muốn nhờ vả nên xua tay và cười với đám họ hàng. Em uống được mà, anh không cần đỡ cho em đâu. Mọi người vỗ tay. Còn Tuấn thì cười gượng nhìn Linh, uống hết ly này tới ly khác. Tới khi cô say mèn, cũng là lúc tiệc tan, Huyền trong phòng thay đồ, đánh vào vai của Linh. Mày là con sâu rượu đi à? Say mèn thế này, nhỡ anh ta làm gì? Thì mày làm sao? Anh ta không làm chuyện đó đâu. Tao còn đủ tỉnh táo. Mày cởi cho tao cái áo đi. Nhanh lên, chú rể người ta chờ bên ngoài, lâu lắm rồi đấy. Tuấn nhìn đồng hồ, anh ta đang định mở cửa xe bước xuống, thì nhìn thấy Linh lảo đảo lên xe. Cô lên xe ngồi, sau đó thổi phù phù. Say quá, bây giờ chúng ta đi đâu? Tuấn tỏ vẻ không thích bộ dạng của Linh. Cô có vẻ giống chị gái cô nhỉ? Mỗi lần tôi gặp chị cô, thì cô ta cũng say không biết trời đất gì. Và tôi không biết cô có giống chị ta ở khoản mời gọi đàn ông ngủ với mình khi say không? Anh thôi ngay đi, chị tôi mất rồi. Ít nhất, anh nên trân trọng chị tôi một chút chứ. Trân trọng á? Trân trọng một kẻ có chồng mà vẫn đi mời gọi đàn ông á? Thằng cu bo, nếu không xét nghiệm, tôi tuyệt đối không nhận. Biết đâu vào một đêm say nào đó, cô ta lại đánh vật với thằng nào đó thì sao? Tuấn rút thuốc ra hút, sau đó cười nhẹ. Linh tát bốp vào mặt của anh ta, đến mức điếu thuốc văng ra khỏi miệng. Lúc này Tuấn quát Vũ. Mày xuống xe đi. Kìa Tuấn, mày đừng nóng. Ta bảo mày xuống xe. Vũ vừa mới xuống xe thì Tuấn bóp cổ của Linh và siết chặt. Còn dành con, láo toét. Tại sao mày dám hành động ngu xuẩn như vậy? Bởi vì tôi ngu, tôi mới lấy anh. Thằng tồi, sao anh không bỏ mặc chị ấy? Anh đừng chạm vào chị tôi. Thì tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra. Thế có thằng ngu nào mời gọi vài lần mà không chạm vào không? Có thể bỏ qua chuyện cô ta có chồng, nhưng chuyện cô ta là con gái của kẻ đã hãm hại tôi thì tôi không bao giờ tha thứ cho các người. Tôi nói cho cô biết, có chết tôi không bao giờ chạm vào lũ bẩn thỉu của các người, đồ rác rưởi. Vậy mà anh lại thèm chạm vào tôi đấy. Anh mới là kẻ bẩn thỉu rác rưởi. Chị tôi đã mù khi mà ngủ với một kẻ như anh. Thì mày nghĩ tao lấy mày bởi vì tao thèm ngủ với mày á? Còn dành ngu này, tao nói cho mày biết, tao không chỉ ngủ với mày mà tao nhất định phá nát cuộc đời của mày. Tao sẽ cho bọn đệ tao chơi mày đến nát người thì thôi. Đồ rác rưởi. Bên ngoài cửa kính xe, bà Mai gõ cửa. Tuấn liền buông tay Linh ra. Linh lúc này ôm cổ, thở hổn hển. Sao chưa đi thế con? Dạ thưa mẹ, con đi bây giờ đây. Vậy mẹ đi trước đây. Hai đứa tân hôn vui vẻ nhé. Phu nhân vừa bước xuống, Linh vội vàng bỏ xuống xe. Tuấn vẫy Vũ lên xe. Đi đi. Cậu không đuổi theo cô Linh sao? Kệ cô ta, muốn làm gì thì làm. Cô ta làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Vậy tôi đưa cậu về khách sạn. Ừ, đi đi. Tuấn nhìn gương chiếu hậu, thấy Linh dáng vẻ lảo đảo đi về hướng xa. Anh ta nhắm mắt thở dài. Về tới phòng tân hôn tại khách sạn cao cấp của tập đoàn Dạ Quỷ, Tuấn rót rượu vào ly, sau đó tu ửng ực. Còn nhỏ chết tiệt, làm hỏng hết cả tâm trạng của mình rồi. Trời đổ cơn mưa, Tuấn nhìn ra ngoài trời vẻ lo lắng. Tôi thấy chị tôi, thật sự chị tôi đã nhìn lầm người rồi. Chị từng nói với tôi. Linh à, chị thật sự yêu bố cu bo, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Chị và anh ấy chưa từng hẹn hò hay hứa hẹn lời yêu, nhưng chị cảm thấy rất là mến cái khí chất mạnh mẽ của anh ta. Tôi gãi đầu. Khí chất cái con khỉ gì? Hắn ta nói xấu chị có biết không? Và với hắn, chị là một cô gái chơi bời. Linh nhìn lên bầu trời để cơn mưa trút xuống. Mình thật sự không có chỗ nào để đi. Tôi khóc vì bản thân hiện tại không có lối thoát. Tôi đi bộ đến nhà Huyền, thấy cả hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Hùng còn đang rửa rau và huýt sáo. Nếu mình xuất hiện sẽ phá hỏng không khí của họ. Mình nên đi thôi. Mình phải chấp nhận sống với hắn, sống như một con câm con điếc cũng được. Phải rồi, cứ nghĩ như vậy mà nhắm mắt cho qua. Tuấn mặc chiếc áo choàng ngủ, tay cầm ly rượu nhìn ra ngoài trời mưa. Ánh mắt anh ta cứ lầm lì như đang suy nghĩ điều gì đó. Chuông cửa phòng vang lên. Tuấn ra mở cửa. Cứ tưởng là Vũ, anh ta vừa mới báo với Vũ rằng hãy điều một cô gái nào đó. Nhưng vừa mới mở cửa ra, Tuấn nhìn thấy Linh trong tình trạng ướt sũng. Linh nhìn Tuấn. Tôi vào được chứ? Vào đi. Mà tại sao cô để ướt hết người thế kia? Linh không nói gì, cô bước vào trong phòng tắm và mở vòi nước. Tuấn liền gọi cho Vũ, nhưng Vũ không nghe máy. Chết tiệt, tại sao lại không nghe máy? Bên dưới, Vũ đưa một cô gái tới và dặn dò cô ta. Sếp của tôi không thích nói nhiều, chắc là cô cũng từng nghe qua rồi chứ. Dạ vâng, tôi hiểu. Vũ để máy im lặng, chuông reo trong túi, nhưng anh ta không biết. Còn Linh loạng choạng, mặc áo choàng ngủ, mắt đờ đẫn bước ra. Tôi ngấm rượu rồi, nên tôi nói gì không đúng, mong anh bỏ qua. Chị gái tôi có như thế nào, cũng sinh cho anh một đứa con. Mong anh sau này không nhắc tới, để chúng ta... Để chúng ta làm sao? Để chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau. Ừ, tôi có chút việc, tôi cần ra ngoài để gọi điện. Tuấn ra ban công gọi điện, thì đúng lúc này chuông cửa vang lên. Linh đi ra mở cửa, thì Vũ nói nhanh gọn. Đấy, cô gái đêm nay của cậu đấy, cậu xem có ưng không? Thấy gương mặt của Linh lộ ra sau cánh cửa, Vũ giật mình. Tuấn thấy Linh đang ở ngoài cửa, anh ta vội vàng mở cửa bước vào. Linh quay lại nhìn Tuấn. Có lẽ tôi không nên đến đây thì phải. Tuấn không biết phải nói thế nào, anh ta có vẻ khó xử. Vũ vội vàng xua tay. Ồ, ấy chết, tôi nhầm phòng rồi. Linh kéo tay của Vũ. Không nhầm đâu, mất công đưa cô ấy tới đây rồi. Để cô ấy vào trong đi, tôi đi đây. Linh bước vội ra ngoài hành lang trong bộ áo choàng ngủ. Tuấn nhìn Vũ sau đó gằn giọng. Điện thoại của mày đâu? Thế tại sao tao gọi cho mày không được? Tôi để im lặng. Chết tiệt! Tuấn chạy theo Linh ra ngoài hành lang. Trước khi thang máy đóng lại, Tuấn thấy Linh cúi đầu, nước mắt cô ấy đã rơi. Thang máy đóng lại, còn Tuấn chạy vội bằng thang bộ. Vũ đứng nhìn sau đó thở dài. Cậu ấy lần đầu tiên như vậy, đêm nay cô đen đủi rồi. Tiếng bước chân chạy vội vàng của Tuấn, giọt nước mắt rơi trong thang máy. Còn trong thang máy, tôi suy nghĩ rất nhiều. Dòng suy nghĩ ngổn ngang khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Có lẽ do tôi đang say nên mới như vậy. Phải rồi, do mình đang say, vốn dĩ hắn ta chỉ là một kẻ chơi bời. Mình nên chấp nhận điều này. Và mình chỉ hơi buồn khi hắn ngang nhiên gọi gái tới phòng tân hôn. Chỉ như vậy mà thôi. Thang máy lúc này mở ra. Tuấn đã đứng trước thang máy rồi. Anh ta thở hổn hển. Cô đi đâu đấy? Tôi ở đó không tiện cho anh, nên tôi đi thôi. Anh không cần phải ngại với tôi, anh cứ làm những gì anh muốn. Tuấn bước vào thang máy, sau đó Linh lại bước ra. Anh ta kéo tay của cô. Linh giật mạnh rồi quát lên. Anh bỏ tôi ra. Cô say rồi đấy, đi về. Tôi không say, tôi rất tỉnh. Anh đừng có coi thường tôi. Tuấn vác Linh lên vai. Cô dãy rủa. Này, anh làm gì thế? Anh bỏ tôi ra. Trong thang máy, Linh vẫn gào mồm lên, còn Tuấn thì im lặng. Anh ta không nói câu gì. Tay vác Linh đơn giản, như vác một bao gạo. Đến khi lên phòng, Tuấn ném Linh vào giường. Linh đứng dậy lao đao. Cô vội vàng lao ra cánh cửa, nhưng mà Tuấn đã khóa chặt nó rồi. Anh muốn làm gì? Anh tránh ra. Đáng lẽ tôi không muốn động vào cô, nhưng mà tôi suy nghĩ lại rồi, nhất định tôi phải động vào cô. Anh quên giấy tờ anh ký với tôi rồi à? Tôi chả nhớ giấy tờ nào. Đồ đều. Thế tại sao anh không gọi cho cô gái khi nãy đi? Vào đây rồi muốn làm cái gì thì làm. Tôi không quan tâm. Cô không quan tâm? Thế tại sao cô lại khóc? Tôi thấy buồn, bởi vì tôi cưới phải một kẻ như anh nên tôi khóc thôi. Anh cấm tôi không được khóc à? Đúng là già mồm. Tuấn lao tới bóp miệng của Linh và rồi hôn lên môi của cô. Một nụ hôn ngọt ngào hòa quyện. Linh đẩy mạnh anh ta ra. Cô lau miệng. Ánh mắt của cô hoảng loạn. Anh đừng động vào tôi. Tôi xin anh. Anh động vào chị tôi rồi. Tại sao bây giờ anh còn muốn động vào người tôi? Tại sao lại không? Bởi vì chị tôi yêu anh. Còn tôi thì không. Anh là cái gì mà anh có quyền động vào cả hai chị em chúng tôi? Bởi vì tôi là chồng hợp pháp của cô. Dù hôm nay cô có muốn hay không, thì cô không thể nào thoát khỏi tôi. Tuấn ra rót một ly rượu, sau đó tu ực hết. Linh ngồi co ro trên giường. Tuấn cởi bỏ lớp áo choàng, bây giờ trên người anh ta chỉ mặc mỗi một chiếc quần con. Tay trống lên giường, anh ta mon men lại gần chỗ Linh. Linh vội vàng xua tay. Anh đừng tới đây, tôi cầu xin anh đấy. Anh sai gì tôi cũng làm. Nhưng anh đừng động vào tôi. Tôi không thể nào làm sai với chị gái của tôi được. Khi em cưới tôi là em đã sai rồi. Mà chính xác hơn ấy, em chả sai gì. Tại sao em cứ nghĩ đến chuyện đó? Tôi và chị em chả liên quan gì, chỉ là qua đường mà thôi. Anh nói như vậy mà nghe được sao? Tuấn vuốt tóc cho Linh, mái tóc dài đang buông lơi. Anh ta cười nhẹ. Chuyện nào ra chuyện đó. Tôi không thể nào mang tiếng cưới vợ mà lại không được động vào người vợ của tôi. Nhưng mà ngay từ đầu chúng ta thỏa thuận như vậy rồi. Cô đừng có nói nhiều. Tôi sợ. Tôi thật sự sợ anh ta. Tôi rụt tay lại, nhưng anh ta giữ chặt lấy tay của tôi. Đừng mà. Sao lại đừng? Em là vợ của anh cơ mà. Nhưng anh lừa tôi. Anh nói rằng chỉ kết hôn 3 tháng và anh không động vào tôi cơ mà. Vậy lời hứa đó là gì? Dục vọng của tôi đối với em rất mãnh liệt. Là do em không chú ý mà thôi. Ngoan, ở bên tôi. Tôi sẽ cho em chăm sóc cù bò. Thay vì để cho nó có một gì ghẻ, thì em là lựa chọn phù hợp nhất. Không phải sao? Em phải nghĩ cho cháu của mình chứ. Tuấn cởi hẳn lớp áo choàng ra, còn Linh quay mặt vào trong, co rúm người. Miệng của cô lẩm bẩm. Đừng động vào tôi. Tôi xin anh. Tuấn kéo tay Linh nằm xuống, anh ta chồm người lên. Anh ta kéo nút thắt ở áo choàng của Linh ra. Em quan hệ với bao nhiêu người rồi? Nói thử xem. Thành thật là điều tôi muốn nghe. Tôi cầu xin anh đấy. Tuấn đặt ngón tay lên môi của Linh. Đừng khóc. Tại sao lại giống như tôi đang cưỡng hiếp em thế này? Đúng như vậy còn gì. Anh tha cho tôi đi. Anh gọi cô gái nào tới cũng được. Nhưng tôi xin anh tha cho tôi. Tôi nói cho em biết, đêm nay em không cho tôi thì tôi sẽ bắt em ở đây nhìn tôi quan hệ với người đàn bà khác. Khốn nạn! Linh tát bốp vào mặt của Tuấn, và cái tát này của Linh làm Tuấn phát điên. Anh ta vội vàng cởi hết quần áo của Linh ra. Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra, thằng hèn! Hèn ư? Tôi thấy bản thân hèn khi em tát tôi, mà tôi không đánh là em đấy. Linh khóc nức nở và lườm Tuấn. Còn anh thì mặc kệ cảm xúc của cô. Anh ta hôn lên ngực và mút mát. Linh bị anh ta giữ chặt. Cô nhìn lên trần nhà, sau đó lẩm bẩm. Thế là hết rồi. Hết thật rồi. Anh ta vô cùng hưng phấn khi mà lâm trận, thì nhìn thấy Linh còn trong trắng. Nước mắt của Linh làm anh ta như muốn che chở, ôm cô vào trong lòng. Linh gục người lên vai của Tuấn. Tôi hận anh. Hận anh ư? Hận cũng được. Đêm nay chúng ta tới đây thôi. Tuấn vuốt tóc của Linh, sau đó hôn cô ngọt ngào. Anh ta đặt Linh xuống giường. Linh khóc rất nhiều, bởi vì có men rượu nữa nên đã thiếp đi trong tay của Tuấn. Tuấn mở mắt nhìn Linh ngủ. Anh ta vuốt má của Linh, sau đó thì thầm. Em không giống chị của em. Anh trân trọng em. Còn chim bé nhỏ, đừng hòng thoát khỏi tay của anh. Cánh cửa ban công mở ra, tiếng gió hơi thổi bay nhẹ chiếc rèm cửa. Tôi nhìn xuống bên dưới. Tôi muốn tự tử. Tôi thật sự không thể nào chịu được khi mà bị hắn chà đạp. Linh sợ, nhưng vẫn nhắm mắt định bước thêm một bước nữa, thì Tuấn từ phía sau choàng tay qua cổ của cô. Ngoài này đang gió đấy. Em vào trong phòng đi. Tôi chợt thấy bản thân của tôi thật là bẩn thỉu. Tôi quay lại nhìn Tuấn. Mái tóc của anh ta rũ rượi, không được bóng bẩy như mọi lần nữa. Anh có thấy ai ngủ với người đàn ông của chị gái mình không? Tại sao thế? Cô nói nhiều thế nhở? Cô có thôi đi không? Tôi thấy tôi thật là bẩn thỉu khi ngủ với anh. Cô vừa nói cái gì? Tôi thấy bản thân của tôi thật là bẩn thỉu khi ngủ với anh. Anh giết tôi đi. Đằng nào, tôi cũng không muốn sống. Nếu như cô chết, tôi cũng giết chết cô bò. Cả hai đứa bạn ngu ngốc của cô. Cô nhớ, đối với cô, chết khó hơn cả sống. Tôi nhắc lại chuyện giữa tôi và chị gái của cô chỉ là sai lầm bẩn thỉu nhất thời mà tôi vấp phải. Thì anh có bao giờ nghĩ đến chị tôi dù chỉ một giây một phút nào không? Linh nhớ lại trước khi mất, Dung có dặn dò là hãy hỏi anh ấy xem có bao giờ nghĩ đến chị không. Tuấn vẫn quay lưng và nói một giọng trầm ấm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cô ta, dù chỉ là một giây. Đối với tôi, cô ta chỉ là một con đàn bà đầy dục vọng. Tuấn mở cửa phòng bước đi, còn Linh thì gục đầu xuống sàn. Chị nghe chưa? Chị nghe câu trả lời của hắn rồi đấy. Tại sao chị lại thích một kẻ như vậy? Một kẻ chà đạp lên tình cảm của chị, chà đạp lên thể xác của em. Em phải làm như thế nào đây? Tại nhà của Akiko, bố cô ta mở cửa phòng của con gái. Con cứ như thế này đến bao giờ? Vì một thằng đàn ông như vậy, có đáng không? Đáng chứ. Con yêu anh ấy mà. Tại sao bố lại không lấy anh ấy cho con? Thằng đó nó nổi tiếng chơi bời. Mày lấy nó, mày chỉ có khổ thôi. Không, con tin vào anh ấy. Anh ấy không phải là người lăng nhăng. Bây giờ anh ấy bị con đó, nó bỏ bùa thôi. Còn phải giết chết nó. Còn nhất định phải giết chết nó. Để anh ấy cưới con. Điên rồi. Con điên thật rồi. Lúc này tại dạ quỳ, phu nhân Naomi ngồi cạnh lão đại trong một cuộc họp khẩn. Giám đốc chi nhánh phía đông chia sẻ. Hiện tại bên đó rất loạn. Chém giết nhau, không thể nào bình yên. Chúng tôi cần chi viện từ trên tổng. Xin cầu cứu. Lão đại lúc này thở dài. Tổng cọp nơi đó có tiếng. Bọn chúng muốn làm bá chủ thiên hạ. Đâu có dễ dàng. Xin để con trai chúng ta tới đó. Hãy để cho thằng bé giải quyết. Takashi, liệu... Anh chưa giao cho con. Đã liệu liệu rồi. Ngay cả anh là bố của nó mà không tin tưởng con, thì còn ai tin tưởng mà giao cho nó? Tuấn ấy, nó mới lấy vợ. Hiện tại nó đang ở Pháp. Không thể một lúc hai việc. Vậy thì lãnh thổ phía đông, để cho cậu cả giải quyết đi. Dạ vâng, em sẽ báo cho con. Em tin con mình sẽ làm tốt. Đã 3 tháng trôi qua, kể từ sau cái ngày anh ta phá trinh tôi. Tôi và hắn không gặp nhau lần nào. Tại biệt phủ, tôi nhận được một cô gái theo hầu. Cô ấy béo tròn và rất đáng yêu. Cũng là một cô gái duy nhất ở trong khu phía Tây, nơi mà Tuấn đang sống. Trong căn phòng rộng lớn, hầu như tôi toàn mất ngủ. Nhìn ảnh anh ta treo trên tường với bộ đồ đấu kiếm, nụ cười sắc lạnh đến đáng sợ. Mà Sơ lúc này gõ cửa bước vào. Mợ Hai, cô sang chỗ phu nhân đi ạ. Cô bò lại bỏ ăn rồi. Tôi qua ngay đây. Đến chỗ phu nhân, cô bo phụng phịu hất tay bà Mai ra. Cháu không ăn đâu. Tôi thấy như vậy, liền đánh vào tay của cô bo. Không ăn, con cũng không được làm như vậy. Thằng bé bật khóc. Kìa con, sao lại đánh nó như vậy? Trẻ con phải dỗ dành nó chứ. Mẹ đừng có chiều nó hư đấy à? Cô bo lúc này chỉ trò. Dì không phải là mẹ của con. Dì không được đánh con. Dì lấy bố của con. Con ghét dì. Câu nói của cô bò như một nhát dao đâm vào trái tim của Linh. Nhưng phu nhân lại quát lớn. Cô bò, xin lỗi dì đi. Tại sao con lại nói như vậy? Con không xin lỗi đâu. Người ta nói dì cướp bố của mẹ con. Thằng bé chạy đi. Còn Linh thì đứng trơ người ra. Con đừng buồn. Trẻ con nó không chấp lời. Chờ Tuấn về, mẹ để cho con đi làm lại. Giờ nó không có nhà, mẹ cũng không dám quyết. Dạ vâng. Vậy mẹ nói chuyện với cu bò giúp con. Con xin phép. Vũ em nhìn Linh đi vào trong dáng vẻ buồn bã. Bà thở dài. Khổ thân, không hiểu ai lại dạy nó nói như thế. Chắc chắn có kẻ nào đó đã bơm vá vào đầu của thằng bé. Vũ phải đi theo sát cu bò. Dù sao ấy, Linh cũng nuôi thằng bé từ tấm bé. Mẹ nó ốm đau, có làm được cái gì đâu. Sẩy mẹ bú gì. Vậy mà hôm nay thằng bé lại nói như vậy. Tôi nghĩ con bé nó bị tổn thương rồi đấy. Tôi trở về khu phía tây, thấy chú chim non đang bay lết dưới nền cỏ. Tôi nhìn lên cây thì chú chim mẹ đang nháo nhác tìm gọi con. Tôi nâng lên vừa cười vừa rơi nước mắt. Chim non, sau này lớn lên không được phụ lòng mẹ. Mẹ vất vả chỉ để che mưa che nắng cho mày, nên nhất định mày không được làm mẹ buồn, nghe chưa? Linh với tay trèo lên cây, sau đó đặt chú chim vào tổ. Ánh mắt của cô buồn bã. Mà Sờ đứng bên dưới gọi cô. Mợ hai, xuống dùng cơm. Tôi không đói. Cứ như vậy, Linh bỏ ăn 3 ngày liền, đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Tôi đếm từng ngày để được ly hôn và rời khỏi đây. Cánh cửa mở ra, tôi quay lại nhìn. Đó chính là Tuấn. Anh ta đã về. Sao thế? Thấy tôi cô không vui à? Không phải. Em... Linh ấp úng, Ma Sơ bước vào. Để tôi dọn cơm lên. Tuấn bước vào cởi bỏ quần áo trần truồng ngay trước mặt Linh. Cô ngại ngùng quay mặt đi. Đi ra xếp bát mà tay run rẩy. Tuấn đi ra ngồi vào bàn ăn. Anh ta nhìn gương mặt gầy sộc của Linh. Nghe nói cô bỏ ăn 3 ngày rồi. Lý do là gì? Em không đói. Em không đói? Trông cô như một cái que xương thế này. Cô mau ăn đi. Linh gượng gạo vấp vài món và đưa lên miệng. Cô muốn ly hôn chưa? Chúng ta sẽ ly hôn ngay ngày mai. Ừ, vậy cũng được. Chắc hẳn là cô đang vui mừng lắm nhỉ? Linh lặng yên không nói gì. Tuấn nghe Ma Sơ nói về chuyện cu bo, nói vài câu khiến cho Linh buồn đến mức bỏ ăn. Anh ta tức tốc dừng việc ở Pháp và quay về Nhật. Trước khi về phòng, Tuấn gặp cu bo. Anh ta rút roi ra đánh thằng bé ngay trước mặt bà Mai. Kìa con, nó còn bé mà. Mẹ tránh ra đi. Lão là phải ăn đòn. Ai nuôi mày lớn cho mày ăn? Ai cho mày gia đình? Mày trả lời, nhanh. Cu bò khóc lóc và khoanh tay lại. Con xin lỗi bố. Không cần phải xin lỗi tao. Đi xin lỗi gì ngay. Kìa con, nó còn bé. Nó chưa suy nghĩ được gì đâu. Sáng sau là vào lớp 1 rồi. Không còn bé bỏng gì. Bằng tuổi nó, con biết làm đủ thứ việc rồi. Nếu không vì cô ta thì còn lâu con mới nhận cái giống mất dạy này. Trở lại bàn ăn, đột nhiên cu bò tới, lấp ló đứng ngoài cửa. Linh thấy như vậy, chợt bật dậy. Cu bò đây à? Có phải con không? Cu bò bước vào nhìn Tuấn sợ sệt, thằng bé khoanh tay. Con xin lỗi dì. Con sai rồi. Dì ở bên bố để chăm sóc cho con ạ. Dì đừng bỏ con. Câu nói của thằng bé làm cho Linh bật khóc. Cô ôm lấy cu bò. Dì ở đây mà, dì không đi đâu. Dì ở đây để nhìn cu bò của dì lớn khôn. Tuấn thấy Linh vui vẻ trở lại, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cu bò rời đi, Linh gắp đồ ăn cho Tuấn, rất là tình cảm. Anh ăn đi, ăn nhiều vào. Đi làm về chắc là mệt lắm. Cô thay đổi nhanh hơn tôi tưởng đấy. Anh nghe cu bò nói rồi. Thằng bé không muốn em đi. Vậy thì đừng đi. Linh khựng lại. Cô nhìn vào đôi mắt của Tuấn. Em... đã 3 tháng. Cô có thể lựa chọn. Chấp nhận sống bên tôi như một người vợ. 2 là có thể ly hôn ngay ngày mai. sống bên anh, em không thể. Tùy cô, tôi cũng có thể kiếm mẹ mới cho cô Bo. Nó sẽ đối xử rất tốt, nên cô không cần phải lo lắng. Cô cứ yên tâm đi. Tuấn đứng dậy bước ra bên ngoài, anh ta mỉm cười. Vũ gặng hỏi. Sao rồi? Cô ấy thế nào? 100% là cô ta không dám đi. Thằng Cu Bo, nó nói đến như vậy rồi. Cô ta sẽ vì nó mà ở lại. Tính của cô ta sẽ như vậy. Cậu thật là thông minh, đoán trước được cả chuyện này sao? Đàn bà hay yếu lòng mà, cô ta cũng không ngoại lệ. Vậy mày giữ cô ta ở đây làm gì, trong khi tình cảm không có? Tao chưa thỏa mãn thôi. Thì không thể nào để con chim bé nhỏ của tao bay đi được. Tuấn cười nhếch miệng. Tôi suy nghĩ về chuyện Cu Bo nói, nghĩ về chuyện sẽ có người phụ nữ khác tới đây gây áp lực cho Cu Bo. Như Vũ em đã từng nói, mợ hai biết không, nếu bây giờ mợ bỏ đi, Cu Bo e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại Cu Bo chính là trưởng nam, các con của cậu Takashi đều bị đầu độc mà chết. Lời nói đó làm cho tôi sợ hãi vô cùng. Có khi nào để Cu Bo lớn hơn một chút, rồi lúc đó tôi mới kiếm cớ rời đi. Sống cạnh hắn, tôi lại cảm thấy không khác gì địa ngục trần gian. Tôi không biết phải làm gì đây. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Bóng Hình Tội Lỗi, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 2 thì rõ ràng là Tâm An khẳng định anh chàng tên Tuấn này ngày xưa không hề thích cô gái tên Dung. Và sau khi gặp Linh thì anh mới có cảm tình với cô. Tuy rằng là hình bóng của Dung đang còn ở trong trí nhớ của anh, nhưng anh đã quên đi tất cả. Và có một bản hợp đồng đã được đặt ra, đúng không ạ? Liệu rằng sau 3 tháng ở bên cạnh nhau thì Linh và Tuấn có tình cảm hay không? Và liệu rằng Cu Bo có được hạnh phúc bên cạnh gì và người bố của mình? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới vào chuyên mục đọc truyện lần sau. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.